Đấu phá, từ Diệp gia bắt đầu luyện dược sư chương 608 tới chương 618. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngồi trước quầy bar, một nam khách nhìn kẻ kể chuyện bỗng nhiên dừng lại. Sau đó thì sao? Nam khách này hơn 30 tuổi, mặc áo khoác vải thô màu nâu và quần dài màu vàng nhạt, tóc được vuốt rất phẳng. Bên tay hắn có một chiếc mũ phớt tròn màu sẫm đơn sơ. Hắn trông bình thường, giống như đa số người trong quán rượu, mái tóc đen, đôi mắt xanh lam nhạt, không đẹp cũng chẳng xấu, thiếu đi nét đặc trưng. Trong mắt hắn, kẻ kể chuyện là một thanh niên 18, 19 tuổi. Dáng người cường tráng, tứ chi thon dài, cũng có mái tóc ngắn đen, đôi mắt xanh lam nhạt, nhưng ngũ quan lại sâu sắc, đủ để khiến người ta sáng mắt. Chàng thanh niên nhìn ly rượu trống trước mặt, thở dài nói. Tiếp đó sao? Ta liền từ chức về nông thôn, rồi đến đây cùng ngươi khoác lác. Nói rồi, trên mặt hắn nở một nụ cười, mang theo vài phần tinh ranh. Nam khách kia đơ người một chút. Ngươi vừa rồi kể toàn là chuyện khoác lác sao? Ha ha! Xung quanh quầy ba vang lên một tràng cười rộ. Tiếng cười ngưng bặt. Một trung niên nam tử gầy gò nhìn vị khách có chút lúng túng kia, nói, người lạ mặt, ngươi lại tin câu chuyện của Lư Mét sao ư? Hắn mỗi ngày đều kể một câu chuyện khác nhau. Ngày hôm qua hắn vẫn là một kẻ xui xẻo bị vị hôn thê hủy hôn vì nghèo khó, hôm nay đã biến thành kẻ trông coi thi thể rồi. Đúng vậy, nói gì mà 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chỉ biết nói lung tung. Một khách quen khác của quán rượu phụ họa. Họ đều là những nông dân của ngôi làng lớn Cao Lê Đỗ này, mặc những chiếc áo khoác màu đen, xám hoặc nâu. Chàng thanh niên tóc đen tên Lư Mét sao dùng hai tay chống quầy ba, chậm chậm đứng dậy, tủm tỉm cười nói, các ngươi biết đấy, đây đâu phải chuyện ta bịa ra. Đây là tỷ tỷ ta viết mà, nàng thích nhất viết chuyện, còn là cây bút chuyên mục cho tờ báo tuần gì đó nữa. Nói xong, hắn nghiêng người sang một bên, chắp tay với vị khách lạ mặt, cười rạng rỡ nói, xem ra nàng viết cũng không tệ lắm. Thứ lỗi, đã để ngươi hiểu lầm. Nam tử có vẻ ngoài bình thường kia, mặc áo khoác vải thô màu nâu, không hề tức giận. Hắn khẽ cười đáp lời, một câu chuyện rất thú vị. Ngươi xưng hô thế nào? Trước khi hỏi tên người khác, chẳng phải nên tự giới thiệu trước sao? Lư Mét sao cười nói. Vị khách lạ mặt kia gật đầu một cái, ta tên Ryan Quart. Hai vị này là bạn đồng hành của ta, Valentin và Lia. Câu nói sau cùng hắn là chỉ một nam một nữ đang ngồi cạnh bên. Nam nhân ước chừng 27, 28 tuổi, mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận, điểm chút phấn, đôi mắt không lớn, có màu xanh lam sâu hơn màu nước hồ một chút. Hắn mặc áo lót trắng, áo khoác vải mỏng màu lam và quần dài đen, rõ ràng trước khi ra ngoài đã chăm chút ăn mặc. Thần sắc hắn có vẻ lạnh nhạt, chẳng hề liếc nhìn những nông phu, mục dân xung quanh. Nữ nhân kia trông trẻ hơn hai nam nhân. Mái tóc dài màu xám cho nhạt được búi thành kiểu phức tạp, một tấm mạng che mặt trắng bao phủ như mũ đội đầu. Đôi mắt nàng cùng màu với tóc, ánh mắt nhìn Lư Mét sao mang theo ý cười không chút che giấu. Dường như nàng chỉ cảm thấy thú vị về những chuyện vừa xảy ra. Dưới ánh đèn khí ga treo tường của quán rượu, nữ nhân tên Ly ấy để lộ chiếc mũi rất thanh tú và đôi môi duyên dáng. Trong một ngôi làng nông thôn như Cao Lê Đỗ, nàng tuyệt đối có thể được xem là mỹ nhân. Nàng mặc quần bó sát bằng len cashmere màu trắng, kết hợp với áo khoác len nhỏ màu trắng sữa và một đôi giày ống mũi nhọn. Trên mạng che mặt và giày ống còn buộc hai chiếc chuông bạc nhỏ. Vừa rồi khi nàng bước vào quán rượu, tiếng chuông len keng suốt đường đi đã thu hút mọi ánh nhìn, khiến không ít nam nhân phải đờ người. Trong mắt họ, cách ăn mặc này hẳn chỉ thấy ở những thành phố lớn sầm uất như tỉnh Phủ Go hay thủ đô Đặc Lý Nhĩ. Lư Mét sao gật đầu với ba vị khách lạ, ta tên Lư Mét sao Lý. Các ngươi cứ gọi thẳng ta là Lư Mét sao. Lý. Lia thốt lên. Sao vậy, họ của ta có vấn đề gì à? Lư Mét sao tò mò hỏi. Ryan Quas giúp Lia giải thích, họ của ngươi khiến người ta sợ hãi đấy. Ta vừa rồi suýt nữa không giữ được giọng mình. Thấy những nông phu, mục dân xung quanh đều không hiểu, hắn giải thích thêm, những thủy thủ, người buôn bán trên biển đều biết, trên biển có một câu nói truyền tai nhau như vậy. Thà chạm trán tướng quân hải tặc hay thậm chí vương giả, cũng đừng gặp phải một kẻ tên Phơ Răng Lý. Vị ấy cũng mang họ Lý. Hắn đáng sợ lắm sao? Lư Mét sao hỏi? Ryan lắc đầu, ta không rõ, nhưng đã có truyền thuyết như vậy, thì chắc chắn chẳng tầm thường đâu. Hắn ngừng lại câu chuyện này, nói với Lư Mét sao, cảm ơn câu chuyện của ngươi, nó xứng đáng một chén rượu. Ngươi muốn gì? Một ly lục tiên nữ. Lư Mét sao chẳng chút khách khí, ngồi xuống lần nữa. Ryan Quas khẽ cau mày nói, lục tiên nữ Absin ư, ta nghĩ ta cần nhắc nhở ngươi một điều, Absin có hại cho cơ thể người, loại rượu này có thể dẫn đến rối loạn tinh thần, khiến ngươi xuất hiện ảo giác. Ta không ngờ phong trào đang thịnh hành ở Đặc Lý Nhĩ đã truyền đến đây. Ly bên cạnh mỉm cười thêm vào một câu. Lương Mét sao a một tiếng, hóa ra người Đặc Lý Nhĩ cũng thích uống lục tiên nữ. Với chúng ta mà nói, cuộc sống đã đủ khổ cực rồi, chẳng cần bận tâm thêm chút tổn hại này, loại rượu này có thể khiến tinh thần chúng ta thư thái hơn. Tốt thôi. Ryan ngồi trở lại chỗ, nhìn người pha chế, một ly lục tiên nữ, và thêm cho ta một ly cây tim. Cây tim là một loại rượu trắng trái cây nổi tiếng. Sao không cho ta cũng một ly lục tiên nữ chứ? V. Khế ước linh hồn gắn kết sâu sắc với hồn phách. Chừng nào ta chưa giải trừ, dẫu đối phương có thủ đoạn thông thiên đến mấy cũng chẳng thể hóa giải. Giống như bất tử đế quân gà vàng nhỏ, trước đây y chỉ là thần vương, nay đã là đế quân, nhưng vẫn không cách nào giải quyết loại ước định này. Để đề phòng kẻ này nuốt lời, gây ra hiện tượng phản vệ, đại lục danh sư đã từng có quy định riêng, dù cho đối phương có thể thoát khỏi sự ràng buộc của sách thiên đạo, cũng không cách nào tránh thoát lời ước định giữa các linh hồn. Ngoan nhân nói, khế ước linh hồn quả thực chẳng thể tách rời khỏi thức hải, nhưng ta đã dung hợp loại khí thể đặc biệt ngay cả thiên đạo cũng có thể hóa giải. Hóa giải khế ước này cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ cần có đủ sức mạnh, đã kích vào vị trí khế ước, ắt sẽ thành công. Khế ước linh hồn được xây dựng dựa trên nền tảng thiên đạo. Sức mạnh đặc thù kia ngay cả thiên đạo thần giới còn hóa giải được, vậy hóa giải một khế ước linh hồn, chỉ cần xử lý thỏa đáng thì có gì khó. Thì ra là vậy. Trương treo mắt sáng lên. Ngoan nhân tiếp lời, nói với ngươi nhiều vậy, cũng là để cảm tạ ngươi đã đưa ta đến thần giới. Giải thích xong, ngoan nhân không nói thêm lời. Khí tức trên người y càng thêm cổ kính, xa xăm. Hắc động sau lưng trở nên càng thêm cực lớn. Rõ ràng trong lúc nói chuyện, y đã thôn phệ không biết bao nhiêu sức mạnh để bồi bổ. Lạc Như Hi cũng nhận thấy điều bất thường, vội vàng truyền âm đến, Trương treo, hắc động nuốt càng nhiều, thực lực của y càng mạnh. Chuẩn bị ra tay đi. Nghi ngờ trong lòng tiêu tan, Trương treo hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, đã như vậy, vậy thì phân cao thấp xem ai mạnh ai yếu. Ầm ầm. Kiếm ý cường đại nhất lại lần nữa thi triển ra. Sinh làm phục quy thuận, cầm tạm tướng mạo tưởng nhớ. Sinh tử còn chẳng màng, thì còn chuyện gì có thể ngăn cản được đây? Chiêu kiếm pháp này, dù chưa đạt đến cảnh giới đế quân, nhưng lại ẩn chứa mọi chấp niệm trong lòng y, phát huy công pháp trời nếu hữu tình trong cơ thể đến cực hạn. Hô! Một kiếm chém công kích của ngoan nhân thành hai nửa. Cùng lúc đó, Lạc Như Hi cũng ra tay. Ngọc thủ luân chuyển, kiếm mang như tuyết. Kiếm pháp của nàng có chút tương tự với chàng thanh niên của kiếm thần thiên, mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng sự tiêu sái của đại đạo tự nhiên. Ngoan nhân khẽ cười, kiếm chiêu của hai ngươi rất lợi hại, nhưng so với ta, vẫn còn kém một bậc. Y lại lần nữa vươn tay chụp xuống. Trong nháy mắt, bàn tay che kín cả trời đất, bao phủ không gian vỡ vụn, Nhật Nguyệt Tinh Thần dường như cũng muốn bị đánh rơi xuống. Phất! Phất! Trương treo và Lạc Như Hi cùng lúc bay ngược ra xa, cả hai đều phun máu tươi giữa không trung. Với thực lực của hai người, vậy mà không thể ngăn cản. Kẻ này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Làm càn. Phân thân nhanh chân bước tới. Mỗi bước đi đều có hoa sen nở rộ, trong hư không vang vọng tiếng nước chảy. Luyện hóa cửu thiên hỗn độn kim liên, tu vi của y chẳng hề yếu hơn Trương treo. Một quyền vung lên, sức mạnh xông thẳng chín tầng trời. Đối chọi với ngoan nhân, y cũng bay ngược ra xa, không đỡ nổi một chiêu. Trương treo che trán. Đã thành đế quân, phân thân vẫn chứng nào tật nấy thế này khoe mẻ đẹp đẽ quá, chi bằng tập trung sức mạnh lại, uy lực sẽ lớn hơn. Gà vàng nhỏ hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay, bằng không, bọn họ chết, chúng ta đều sẽ chết. Hỏa diễm đỏ thẫm bùng cháy, bầu trời cũng như bị thiêu rụi. Sáu vị đại đế quân còn lại cũng riêng mình thi triển thủ đoạn. Bảy vị đế quân liên thủ, hủy thiên diệt địa, cả một phương trời đất cũng chẳng thể ngăn cản nổi. Nhưng đối phương là ngoan nhân đã hấp thu sức mạnh đặc thù. Công kích vừa đến trước mặt, hắc động đột nhiên phóng lớn, trong nháy mắt đã thôn phệ toàn bộ sức mạnh, và hóa thành lực phản kích dữ dội. Bành bành bành bành. Bảy vị đế quân cùng Trương treo và những người khác đều bay ngược ra xa. Mười vị đế quân liên thủ, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của đối phương. Kẻ này, tại sao lại cường đại đến thế? Chúng ngươi có thể chết một chiêu đánh tan đám người, ngoan nhân tiến về phía trước một bước, cổ tay khẽ lật, lại lần nữa chộp xuống. Bọn chuột nhắt, ngươi dám. Kèm theo tiếng hét lớn, vị lão giả của kiếm thần thiên đột ngột xuất hiện, ngăn trước mặt, trường kiếm trong tay y hóa thành ngân hà. Đế quân. Y cũng có thực lực đế quân sao? Trương treo đồng tử co rụt. Vị lão giả này trước đây đi theo sau lưng chàng thanh niên kia, vốn tưởng chỉ là một tùy tùng. Nhiều lắm là thần vương phong hào. Ai ngờ, khi y thi triển sức mạnh, mới phát hiện y lại là một vị cường giả đế quân. Nếu y là đế quân, vậy chàng thanh niên kia là gì? Lạc Như Hi cắn răng nói, khó nhọc đứng dậy, chàng ta chính là kiếm thần thiên đế quân vậy còn chàng thanh niên đã truyền kiếm pháp cho ta đâu? Trương Treo cũng không nhịn được nữa. Chàng ta là Lạc Như Hi vừa định trả lời, không gian bỗng xoắn vặn. Ngay lập tức, vị đế quân kiếm thần thiên cũng bay ngược ra ngoài, rơi xuống cách đó không xa, tạo thành một cái hố lớn. Với thực lực và lĩnh ngộ kiếm đạo của Trương Treo hiện giờ còn chẳng chống lại nổi, thì vị đế quân kia dẫu tu vi không kém, kiếm thuật cao siêu, vẫn như cũ không phải đối thủ. Ha ha, đế quân ư, chỉ là một đám đồ phế vật mà thôi. Hôm nay ta sẽ diệt cửu thiên, hủy diệt thần giới này, xóa sổ tất cả quy tắc. Đánh bại kiếm thần thiên đế quân, Ngoan Nhân điên cuồng cười lớn. Không gian bốn phía không ngừng đổ sụp, khiến y trông như yêu như ma. Làm sao bây giờ? Trương Treo nắm chặt nắm đấm. Vừa rồi y cùng phân thân đều đã thi triển ra sức chiến đấu mạnh nhất, ngay cả Lạc Như Hi trước mắt cũng dùng đến chiêu thức mạnh nhất, nhưng vẫn không thể ngăn cản đối phương dù chỉ một chiêu. Chẳng lẽ thần giới này, thật sự không ai có thể ngăn cản được kẻ này ư, để y mặc sức hủy diệt thế giới sao? Lạc Như Hi nắm chặt tay ngọc, hốc mắt ửng hồng, biện pháp duy nhất là đưa thiên đạo hữu khuyết của ngươi trở về bản thể thiên đạo, để thiên đạo trấn áp y trở về bản thể thiên đạo. Trương Treo hiểu ý nàng. Thư viện trong đầu y, vốn chính là một phần của thiên đạo. Một khi nó trở về, thiên đạo sẽ hoàn chỉnh triệt để, có lẽ có thể chữa trị những thiếu sót, tự nó sẽ bài xích Ngoan Nhân ra ngoài. Giống như hệ thống miễn dịch của con người. Hệ thống miễn dịch hoàn chỉnh, virus đến sẽ dễ dàng xua đuổi, nếu hỏng, không chống đỡ được virus xâm nhập, thì người cường tráng đến đâu cũng sẽ vì vậy mà chết. Chỉ là... Trương Treo lắc đầu, y quá cường đại, cho dù thiên đạo khôi phục hoàn chỉnh, cũng không cách nào trấn áp được. Virus, hệ thống miễn dịch có thể chém giết, nhưng còn mãnh hổ thì sao? Hệ thống miễn dịch mạnh đến đâu, thì có biện pháp gì? Kẻ này trước mắt, nếu chỉ là một thần vương bình thường, hay thần vương phong hào, thiên đạo cũng có thể dễ dàng giết chết. Nhưng y còn cường đại hơn cả đế quân đã không còn là thiên đạo có thể chống lại được nữa. Cái này Lạc Như Hi ngừng lại một chút, gương mặt ngọc trắng nõn lộ vẻ mất mát, đúng vậy không có cách nào trấn áp, nhưng nếu thiên đạo hoàn chỉnh, y có thể tỉnh lại, chém giết kẻ này cũng không khó. Y, Trương Treo nhíu mày. Lạc Như Hi cắn răng, ta dẫn ngươi đi gặp y, y đang ở thiên không ràng buộc. Nàng hít sâu một hơi, quay người bay thẳng về phía trước. Muốn chạy trốn ư, Ngoan Nhân hừ lạnh, nhấn tay xuống phía dưới. Bành. Lạc Như Hi từ không trung rơi xuống. Ngươi Trương Treo lại lần nữa thi triển kiếm pháp, kiếm ý huy hoàng bộc phát. Đinh đinh đinh. Lại lần nữa bị Ngoan Nhân ngăn cản. Phân thân và bất tử đế tôn hét lớn một tiếng, ngăn phía trước, các ngươi mau đi, để ta chặn y lại. Lạc Thất Thất cũng lập tức hóa thành bản thể tỉnh không châu. Không gian bốn phía ngưng động lại. Đi. Thấy mọi người quên mình chiến đấu ngăn cản phía sau, không sợ hãi cái chết, Trương Treo mắt đỏ hoe. Nhưng y cũng biết giờ không phải lúc nói nhiều. Kéo Lạc Như Hi, thân hình khẽ chấn, xé rách không gian, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trong phạm vi thiên không ràng buộc. Thiên không ràng buộc giờ đây đã không còn cảnh tự do tự tại như trước. Thần giới sụp đổ, bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Ngươi nói y, ở đâu? Không rảnh quan sát cuộc sống của người bình thường, Trương Treo nhìn về phía cô gái trong lòng. Nếu như người nàng nói thật sự có thể cứu thần giới, thì y có hy sinh cũng đáng gì. Lạc Như Hi điều tức một chút, giải thích, y là phụ thân của ta. Huyết dịch trong mạch dây chuyền của ngươi chính là của y, bất tử đế quân từng là sủng vật của y phụ thân ư, Trương Treo bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách y vẫn luôn cảm thấy huyết dịch trong mạch dây chuyền giống với Lạc Như Hi, nhưng lại khác lạ. Thì ra là phụ thân nàng. Như vậy cũng giải thích được vì sao ý niệm mà bất tử đế quân lưu lại, sau khi thấy mặt dây chuyền liền lập tức nhận y làm chủ. Trương Treo nhịn không được hỏi, phụ thân nàng cũng là đế quân sao? Hay là có thực lực vượt qua đế quân? Thư viện hỗn độn, là huyết dịch trong mặt dây chuyền giúp y khôi phục thanh tĩnh. Chẳng lẽ, không chỉ nàng là đế quân, mà phụ thân nàng cũng vậy, thậm chí còn cường đại hơn? Nếu là như vậy, thì tại sao y lại hôn mê? Lại cần thiên đạo hữu khuyết mới có thể khiến y thanh tĩnh. Lạc Như Hi nắm chặt tay ngọc, y không phải đế quân, mà là thiên đạo. Thiên đạo. Phụ thân nàng là thiên đạo ư, Trương Treo chấn động, không thể tin được. Lạc Như Hi nói, phải. 50 năm trước, phụ thân không ngăn nổi bàn tay lớn kia, lâm vào hôn mê. Thiên đạo tan thành ba bộ phận, thiên đạo hữu tự và thiên đạo hữu khuyết trôi dạt vào không gian loạn lư. Ta thay y trưởng quản thiên đạo tự nhiên, duy trì cân bằng của thần giới. Muốn y khôi phục, chỉ có thu thập lại các phần đã tan rã, bởi vậy, ta mới quyết liệt như vậy, không thể thất bại. Ta mới chuyên tâm tiến vào đại lục danh sư, nghiên cứu Xuân Thu Đại Điển, tìm cách chiến thắng Khổng Sư. Khi chiến đấu với Khổng Sư, việc ta nhờ y cũng chính là chuyện này. Trương Treo bừng tỉnh. Mới quen không lâu ở đại lục danh sư, cô gái trước mắt đã từng kể cho y nghe câu chuyện của nàng, về việc muốn cứu một vị chí thân. Lúc ấy y vẫn chưa hiểu, giờ đây mới bừng tỉnh đại ngộ. Lại là phụ thân nàng, hơn nữa còn là thiên đạo thần giới. Thiên đạo thật sự có thể hóa thành hình người, còn sinh con dưỡng cái sao? Hay trưởng quản thiên đạo tự nhiên trong cơ thể ngươi, không có mảnh vỡ thiên đạo nào sao? Đột nhiên, nhận ra điều bất thường trong lời nàng nói, Trương Treo nhìn qua. Hay trưởng quản, và loại dung hợp trong cơ thể y, là hai khái niệm khác nhau. Lạc Như Hi nói, ta chỉ là trưởng quản, chứ không phải một bộ phận của thiên đạo. Trương Treo khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, chỉ cần y tách rời thiên đạo hữu khuyết ra là được, không cần nàng phải chết. Dẫu y không muốn chấp nhận loại vận mệnh này, nhưng cũng không muốn cô gái trước mắt bị tổn thương. Trương Treo hỏi, ta tách rời thiên đạo hữu khuyết trong cơ thể, phụ thân nàng sẽ sống lại, thậm chí đánh giết được ngoan nhân đúng không? Lạc Như Hi đáp, cái này ta cũng không chắc chắn. Nàng ngẩng đầu nhìn thần giới đã sụp đổ, chần chừ. Thần giới là căn cơ của phụ thân, giờ căn cơ đã như vậy, cho dù y thanh tỉnh, liệu có thật sự đánh bại được ngoan nhân cường đại kia không? Thật khó nói. Trương Treo cắn răng, xem ra ngươi cũng không thể chắc chắn. Đã như vậy, cầu người không bằng cầu mình, chúng ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Ngươi, ta, phân thân, liên hợp cửu thiên cửu đế, nếu phối hợp thêm khổng sư, chưa hẳn không thể giành chiến thắng. Lạc Như Hi nhíu mày, khổng sư. Y Trương Treo nói, khổng sư đã chết đúng không? Y cũng không thật sự tử vong. Nếu không đoán sai, y bị ngươi chém giết chỉ là phương pháp để thoát ly thiên đạo, không có gì bất ngờ. Y hẳn cũng giống Ngụy Trường Phong, là tiên thiên thai hồn thể. Y có thể làm được thai bên trong không mê. Lại thêm y sớm đã lưu lại hậu chiêu, việc phục sinh chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Như Hi sửng sốt, dường như nàng không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Trương Treo nói, cứ đi xem thử thì biết. Đoán không sai, y cũng đã khôi phục. Bằng không, các học trò của y không thể nào không đến triều tịch hải các học trò của khổng sư, Tử Uyên Cổ Thánh và những người khác, ai nấy thực lực mạnh mẽ. Dẫu không có sự trợ giúp của đế quân, họ chắc chắn có cách tiến vào triều tịch hải, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai. Chắc chắn là có chuyện quan trọng hơn đang chờ đợi, muốn nhân lúc tất cả đế quân đi triều tịch hải không rảnh bận tâm mà làm. Mà chuyện quan trọng đó, rõ ràng chính là để khổng sư khôi phục. Cái này Lạc Như Hi chấn động trong lòng, bừng tỉnh đại ngộ. Đi thôi. Không còn giải thích thêm, Trương Treo một tay xé toạc không gian, lại lần nữa đi đến nơi khổng sư cư ngụ. Quả nhiên, y thấy một lão già khoanh chân lơ lửng giữa không trung, gặp bọn họ đi tới, mỉm cười, tới rồi. Nếu không phải khổng sư, thì là ai chứ? Vị vạn thế chi sư này, quả nhiên không khiến y thất vọng. Đúng như dự đoán, y đã sống lại, nhân lúc mọi người đều tập trung sự chú ý vào triều tịch hải. Lạc Như Hi thân thể mềm mại chấn động, người nàng biết đế quân có thể phục sinh, bất tử đế quân cũng đã sống lại, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Khổng sư mỉm cười, ta đã che giấu thiên đạo, sớm đã chuẩn bị hậu chiêu. Gã khổng lồ vô danh trong ao u hồn chính là ta để lại. Ngày đó, bị ngươi chém giết, ta mượn cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, một lần nữa ngưng kết nhục thân. Giờ đây cũng chỉ vừa mới khôi phục mà thôi. Y tinh thông năng lực thời gian. Nhìn thần giới chỉ mới trải qua một, hai ngày, nhưng trên thực tế để khôi phục lực lượng, y đã trải qua không biết bao lâu. Có thể là mấy chục năm trời. Lạc Như Hi vẫn lắc đầu, thực lực ba người chúng ta rất mạnh, nhưng muốn thắng ngoan nhân, cũng không dễ dàng đến vậy. Không phải nàng khoe khoang uy phong của người khác, dịch đi chí khí của mình, mà là sự thật. Vừa rồi nhiều người như vậy liên thủ còn không ngăn được đối phương, cho dù tăng thêm một khổng sư, thì có thể làm được gì? Cũng chẳng thể thay đổi được cục diện. Khổng sư cười nhìn y, riêng từng người chúng ta, thậm chí liên thủ lại, quả thật không phải đối thủ của y, nhưng nếu như đem sức mạnh của tất cả mọi người, đều dung hợp vào trên người một người thì sao? Dung hợp vào trên người một người ư, lần này không chỉ Lạc Như Hi nhíu mày, Trương Treo cũng đầy sự nghi hoặc. Nói thì đơn giản, làm thì khó. Đế quân đã đứng trên đỉnh phong nhất của thần giới. Nếu dễ dàng hấp thu lực lượng của người khác đến vậy, nàng cũng chẳng đến nỗi nhiều năm như thế mà trì trệ không tiến. Khổng sư nói, rất đơn giản, chúng ta đem sức mạnh của mình tập trung vào Trương Treo. Một khi y có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích của đế quân, liền có thể cứu thần giới. Ta ư, Trương Treo sững sờ, tại sao lại là ta? Khổng sư nói, Linh Tê Đế Tôn tu luyện chính là tự do tự tại, siêu thoát tự nhiên. Nhưng có phụ thân và thiên đạo chế ước, có người phải lo lắng, thì vĩnh viễn không thể nào thật sự siêu thoát. Nếu ta không nhìn lầm, trước đây khi chiến đấu với ta, ngươi đã từng buông bỏ, định để ta chém giết. Lạc Như Hi không nói nên lời. Khi chiến đấu, nàng quả thật từng có ý định này. Bởi vậy, hai người giao thủ, lúc ban đầu mỗi người đều giữ lại hậu chiêu, tựa như luận bàn chứ không giống đánh nhau sống chết. Không cách nào siêu thoát, tự nhiên cũng chẳng thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Dẫu cung cấp thêm bao nhiêu chân khí, cũng chẳng thể xung kích cảnh giới chí cao kia. Còn như ta Khổng Sư gật đầu nói, lòng mang thương sinh, muốn phổ độ thiên hạ, cũng không nguyện ý người khác vì ta hy sinh. Lòng nhân từ quá nhiều, cũng là khuyết điểm. Nếu như ta tàn nhẫn một chút, tiêu diệt toàn bộ dị linh tộc, thì sẽ không có cục diện bây giờ trước đây. Nếu như có thể diệt sát toàn bộ tộc nhân dị linh, hoa nhân sẽ không thể phục sinh, cũng sẽ không có tình huống hiện tại. Cho nên, ta cũng không thích hợp. Còn Trương Treo, công pháp viên mãn, không có thiếu hụt. Y coi trọng sống ra bản thân, dù cho bỏ mình, chỉ cần sống xứng đáng, lòng dạ liền thanh thản. Người như vậy nắm giữ sự bao dung lớn hơn, không gian phát triển cũng rộng mở hơn. Chỉ có như vậy, mới có thể tiến xa hơn, cao hơn. Khổng Sư tiếp tục nói, ngay cả tử vong cũng chẳng để ý, thì sao có thể bị chuyện khác ràng buộc. Trương Treo nhíu mày, định nói gì đó, thì thấy Khổng Sư ánh mắt lấp lánh nhìn y, không cần từ chối. Trước tiên nói thời gian không kịp để bồi dưỡng người khác. Coi như kịp, ta cũng cảm thấy chưa chắc có ai có thể làm tốt hơn ngươi. Linh Tê Đế Tôn tuy trong cơ thể không có mảnh vụn thiên đạo, nhưng quanh năm trưởng quản thiên đạo, có lý giải riêng về thiên đạo. Ta trưởng quản thiên đạo hữu tự. Nếu chúng ta truyền sức mạnh cho ngươi, trong cơ thể ngươi sẽ có sức mạnh thiên đạo hoàn chỉnh. Phối hợp thêm cửu thiên hỗn độn kim liên của phân thân, hoàn toàn có thể định cửu thiên, trưởng càn khôn, chiến cửu tiêu, diệt vạn vật. Được thôi. Thấy đối phương đã quyết định, y biết mình có nói gì thêm cũng vô dụng, liền gật đầu một cái. Ầm ầm. Y khoanh chân ngồi xuống, trong chớp mắt, hai luồng lực lượng hùng hồn từ hai bên tuôn trào đến. Trương Treo toàn thân cứng đờ, cả người dường như trong chốc lát hóa thân thành thiên đạo, bay lượn trên cửu thiên. Linh hồn, nhục thân, chân khí đều trong nháy mắt được tẩy lễ, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng hùng hồn. Chúng ngươi cũng muốn ngăn ta ư, cũng được, giết hết các ngươi, rồi ta sẽ đi chém giết Trương Treo đánh bay Lạc Thất Thất cùng phân thân và những người khác, Hoa Nhân cười lạnh. Sức mạnh mà phân thân và nhiều đế quân liên thủ thi triển ra, quả thật rất cường đại, nhưng so với y, vẫn yếu đi một chút. Triều Tịch Hải đã thôn phệ gần như toàn bộ linh khí bên ngoài thành trì của thần giới. Giờ đây những lực lượng này đều đã hóa thành thứ y bồi dưỡng. Giơ tay nhấc chân, y mang theo năng lực hủy diệt trời đất. Những đế quân, thần vương này, dẫu đại diện cho đỉnh phong nhất của thần giới, vẫn như cũ không chịu nổi một đòn. Lúc này, Hoa Nhân dường như đại diện cho toàn bộ thần giới, không ai có thể cản nổi. Vân Ly Đại Đế hét lớn một tiếng, thần giới diệt vong, chúng ta sống sót cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta Vân Ly, sẽ cùng ngươi đồng quy vu tận. Y hóa ra bản thể, một con kim long ngũ trảo cực lớn, bay lên không trung lao về phía y, chỉ ngươi thôi ư, không xứng. Hoa Nhân bóp tay, kim long liền bị treo lơ lửng trong lòng bàn tay, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Mãnh Liệt Đế Quân cũng rống to một tiếng, lão hữu, chờ ta. Y hóa ra bản thể Bạch Hổ, bay lên không trung tiến tới trước mặt. Bất Tử Đế Quân, bản thể Bất Tử Hỏa Phượng hiện ra, hỏa diễm chiếu rọi bầu trời. Huyền Minh Đại Đế, bản thể là một con rùa lớn, dường như có thể kéo cả chư thiên. Tứ Đại Thần Thú, trấn thủ tứ cực thần giới, đồng thời hóa ra bản thể, khiến sự sụp đổ của thần giới đều trở nên chậm lại. Càn Khôn dường như trong nháy mắt bị định trụ. Bành bành bành bành. Liên tục bốn chưởng, Hoa Nhân trấn áp bốn thần thú xuống, trong mắt lóe lên ánh sát ý nồng đậm, đã chúng ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho chúng ngươi. Trong tiếng gầm gừ, y đang định hạ tử thủ diệt sạch mọi người, thì chợt cảm thấy cánh tay đang nâng lên căng cứng, ngừng lại giữa không trung. Muốn giết bọn họ, ngươi đã hỏi qua ta chưa? Lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng người chậm rãi bước ra từ không trung. Chính là Trương Treo. Lúc này, chàng thanh niên kia, lực lượng toàn thân bành trướng, mạnh hơn vừa rồi không chỉ gấp 10 lần. Y từ trên trời mà đến, dường như cả người chính là một thế giới. Hoa Nhân ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng, tiến bộ không nhỏ. Y rõ ràng không hiểu vì sao chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, thực lực của đối phương lại có biến hóa lớn đến vậy. Bất quá, tăng lên thì có thể làm gì? Thần giới thời kỳ toàn thịnh còn chẳng ngăn cản nổi, ta không tin ngươi có thể đỡ nổi ta, hừ lạnh một tiếng, Hoa Nhân lại lần nữa vỗ tay xuống. Trương Treo vung trường kiếm, tiến lên nghênh đón. Hai bên giao chiến, không gian từng đạo bị xé rách, khí lưu bốn phía tán loạn. Trương Treo có thể chiến thắng không? Tại trụ sở của Khổng Sư ở Thiên Không Ràng Buộc, Lạc Như Hi tràn đầy lo lắng nhìn sang. Nàng và Khổng Sư đã truyền sức mạnh cho Trương Treo, tu vi tự thân đã hạ thấp chỉ còn cấp thần vương, không còn huy hoàng như trước. Bất quá, cấp bậc đã ở đó, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, cuối cùng cũng sẽ có ngày có thể khôi phục lại. Trầm mặc giây lát, Khổng Sư nói, bằng vào thực lực bây giờ, muốn thắng y rất khó. Trừ phi y có thể lĩnh ngộ sức mạnh siêu việt đế quân. sức mạnh siêu việt đế quân. Lạc Như Hi ánh mắt xa xăm. Khi phụ thân hoàn toàn thanh tĩnh, từng nói với nàng lời tương tự, nhưng nàng không cách nào làm được. Người nam tử nàng yêu mến, liệu có làm được không? Khổng sư cười nói, y chắc chắn có thể, y có một trái tim bất khuất. Cùng với sự kiêu hãnh với thế giới này. Nhận ra nghi vấn trong lòng nàng, khổng sư cười nói. Bành bành bành. Liên tục mấy chiêu, hổ khẩu của Trương Treo rách toạc, ngực xuất hiện một vết thương lớn, dữ tợn đáng sợ. Đúng như khổng sư đã nói, cho dù dung hợp sức mạnh của hai người họ, trong cơ thể y đã hình thành thiên đạo hoàn chỉnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Ha ha, cứ tưởng lợi hại đến mức nào, cũng chỉ có vậy thôi. Ngoan nhân cười lạnh. Trương Treo hít sâu một hơi, đằng nào cũng không phải đối thủ của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết. Đã như vậy, ta muốn chết dưới công kích mạnh nhất của ngươi. Y lơ lửng hạ xuống, không còn tấn công, ngược lại nhìn về phía ngoan nhân trước mắt. Được, ta sẽ thành toàn ngươi, cho ngươi công kích mạnh nhất. Nghe y nói vậy, ngoan nhân sửng sốt một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Hoa lạp. Một đạo thanh quang xuất hiện trong lòng bàn tay, bỗng nhiên đánh xuống. Quả nhiên là công kích mạnh nhất. Toàn bộ thần giới đều phát ra tiếng oanh minh, dường như sắp không chịu nổi, lại lần nữa bị đánh ra một cái hố lớn. Hai mắt nhắm nghiền, Trương Treo cũng không né tránh. Bành. Đầu y nổ tung, linh hồn bốn phía tán loạn. Trương Treo thấy cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch. Lạc Thất Thất dường như nổi điên. Vân Ly Đại Đế và mấy người khác cũng trợn tròn mắt, không ngừng run rẩy. Thấy cảnh này, Khổng Sư và Lạc Như Hi cũng đều sững sờ. Bản ý là để y đột phá gông cùng xiềng xích, xung kích cảnh giới siêu việt đế cảnh, tại sao y không phản kháng, cam tâm chịu chết? Như vậy, há chẳng phụ lòng hảo ý của bọn họ sao? Không đúng, đó là bất tử chi pháp của bất tử đế quân đang lúc kỳ lạ, Khổng Sư đột nhiên mở miệng. Mọi người lập tức nhìn thấy, đầu nổ tung, linh hồn Trương Treo tan vỡ. Mặt dây chuyền trên ngực y đột nhiên nổ tung, một giọt máu lơ lửng bay lên, bốc cháy, tạo thành một đoàn hỏa diễm nóng bỏng. Trong hỏa diễm, một thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại chậm rãi bước ra. Lạc Như Hi đồng tử co lại, y mượn nhờ lực lượng của đối phương, cùng huyết dịch trong mặt dây chuyền, để tách rời thiên đạo hữu khuyết và linh hồn. Trương Treo sau khi dục hỏa trùng sinh, trong cơ thể y vậy mà không còn thư viện thiên đạo, không còn thiên đạo quấy nhiễu, đã thoát ly thiên đạo. Khổng sư cũng đầy vẻ không thể tin được, y làm sao làm được. Thiên đạo và linh hồn dung hợp làm một, không thể phân biệt. Để thoát khỏi, y không thể không hồn phi phách tán, mượn nhờ u hồn trì một lần nữa ngưng kết hồn phách. Kẻ này trước mắt, chỉ bị chém giết một chút, liền triệt để thoát khỏi, dùng biện pháp gì? Lạc Như Hi phản ứng lại, ta đã biết y đã dùng biện pháp mà ngoan nhân thoát khỏi khế ước linh hồn khóa chặt chủ nhân và người hầu. Chủ nhân không giải trừ, người hầu sẽ vĩnh viễn bị quản chế thư viện thiên đạo cũng tương tự, có thể nói là một phiên bản khế ước được tăng cường. Khóa chặt linh hồn, không chết thì sẽ không thoát ly. Nhưng ngoan nhân mượn nhờ loại sức mạnh đặc thù kia để thoát khỏi khế ước linh hồn. Phương pháp cụ thể, Trương Treo trước đây đã hỏi thăm kỹ càng, chỉ e lúc đó y đã nảy sinh ý nghĩ này. Lúc này mới cố ý liều chết, để ngoan nhân thi triển ra lực lượng mạnh nhất công kích y, mượn nhờ loại lực lượng này, dục hỏa trùng sinh. Không ngờ, quả nhiên đạt được thành công lớn. Thì ra là vậy, đây mới là phương pháp đột phá đế quân. Trương Treo bước ra từ trong hỏa diễm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, dường như đã hiểu ra điều gì. Y đột nhiên vẫy tay một cái, phân thân bên cạnh lập tức một lần nữa biến thành một đóa hoa sen, bay tới. Trong chốc lát, nó hoàn mỹ dung hợp vào thân y trong chớp mắt, mọi người cảm giác Trương Treo trước mắt, dường như đã biến thành cửu thiên, và cửu thiên chính là y. Y nhẹ nhàng đặt mạnh bàn chân xuống đất. Cửu thiên hỗn loạn lập tức ổn định lại. Cửu thiên hỗn độn kim liên xuất hiện khi cửu thiên sinh ra, có thể ổn định cửu thiên. Lúc này, phân thân cùng bản thân hoàn mỹ dung hợp, không thể phân biệt, cũng tương đương y đã trưởng khống loại lực lượng này. Không chỉ có thế, dung hợp tu vi của cửu thiên hỗn độn kim liên, y vốn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, giờ đây xuất hiện sự buông lỏng, dường như lúc nào cũng sẽ đột phá. Mặt y mỉm cười, Trương Treo tự lẩm bẩm, tình chủ tớ, tình huynh đệ, tình thầy trò, tình phụ mẫu, tình yêu dung hợp lại với nhau, thì ra chính là vạn vật thế gian, đây mới chính là con người. Khoảnh khắc thư viện thiên đạo thoát ly khỏi linh hồn, y đã hiểu ra. Là con người nhìn thế giới nên mới có thế giới, hay là trước có thế giới rồi sau mới có con người? Là gió động, hay là tâm động? Vấn đề này, từ xưa đến nay vẫn luôn làm bận tâm vô số người. Đương nhiên, giờ đây những điều này đều không còn quan trọng nữa. Không có sinh mệnh, không có tình cảm, thế giới dẫu có tồn tại, thì còn ý nghĩa gì? Cho nên, sau khi đột phá tình yêu, chính là tình chúng sinh. Là thứ xen lẫn tình cảm khắp thiên hạ. Vạn vật thế gian đều có tình cảm. Hữu tình mới có thế giới, có tình cảm mới có thể kéo dài sinh mệnh. Yêu là tình. Hận là tình. Vui sướng là tình. Đau đớn là tình. Ly biệt là tình. Gặp gỡ cũng là tình. Ngàn vạn tình cảm, theo ta sai khiến một tiếng hô khẽ, cảnh giới giam cầm trong cơ thể Trương Treo, trong nháy mắt phá vỡ. Gông cùng xiềng xích của đế quân, đột phá. Trong nháy mắt, y dường như chạm tới một thế giới hoàn toàn mới và một cánh cửa lớn, linh hồn được tẩm bổ nhanh chóng. Vô số hỗn độn chi khí tràn đến, dục thân cũng phi tốc thăng cấp. Trước đây chỉ có hấp thu linh lực mới có thể tiến thêm một bước, nhưng giờ đây không gian loạn lưu, hỗn độn chi khí, cho dù là thanh quan của đối phương, cũng đều có thể vì ta mà sử dụng, không phân biệt. Ngoan nhân không ngờ rằng, công kích toàn lực của mình không những không chém giết được y, ngược lại lại thành toàn cho y. Y tức giận hoa hoa kêu bậy, gầm lên một tiếng, công kích lại lần nữa đánh xuống. Trương Treo cười nhạt một tiếng, âm thanh của y càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang dội. Bàn tay y nhẹ nhàng vồ một cái. Ngoan nhân vốn ngang dọc vô địch, liền bị vô số sợi dây tình cảm giam cầm lại, trói buộc tay chân, không cách nào chuyển động. Trương Treo nói, ngươi oán hận các đế quân cao cao tại thượng không cứu mình trong không gian loạn lưu, đó là tình. Cảm thấy từng là người hầu của ta, ẩn chứa sự hèn mọn và phẫn nộ, đó là tình. Muốn hủy diệt thần giới, phát tiết phẫn nộ, đó là tình. Muốn trở nên càng thêm cường đại, cũng là tình. Tình cảm khống chế ngươi, ngươi làm sao có thể thắng nổi ta, không bị ta khống chế. Ngươi trong mắt Ngoan nhân tràn đầy sợ hãi, Trương sư, ta là người hầu của ngươi, đừng giết ta, ta nguyện ý hiến tế linh hồn. Trương Treo mỉm cười, lắc đầu, giờ nói những điều này, đã muộn rồi. Chưởng khống tình cảm thiên hạ, người hầu các loại đối với y mà nói, đã không còn ý nghĩa gì. Giết nhiều thần cấp như vậy, làm thương bạn gái mình, Lạc Thất Thất cùng nhiều bằng hữu như vậy, hôm nay, sao có thể khoan dung? Ngoan nhân cảm nhận được sự quả quyết của y, đồng tử co lại. Tiếng nói chưa dứt, y lập tức cảm thấy trên người một trận đau đớn kịch liệt. Bành! Trong tích tắc, y nổ tung, hóa thành vô số linh khí, tuôn trào đến khắp nơi của thần giới. Trước đây, Triều Tịch Hải đã cắn nuốt hết tất cả lực lượng. Lúc này, tất cả đều được trả lại, khiến những nơi hoang dã khô cằn một lần nữa tỏa ra sức sống. Cái này cứ thế mà giết. Vân Ly Đại Đế, Bất Tử Đế Quân, Linh Lung Tiên Tử và những người khác, tất cả đều trợn tròn mắt, không thể tin được. Vừa rồi bọn họ từng giao thủ với Ngoan nhân, biết được sự đáng sợ của y, một người mạnh mẽ như vậy, vậy mà bị tiện tay diệt đi. Vị Trương Treo này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Chẳng lẽ trên đế quân, thật sự còn có cảnh giới khác ư? Khổng Sư và Lạc Như Hi buông lỏng nắm đấm đang siết chặt, y đã thành công. Trương Treo khẽ cười. Công ngón tay búng ra, đây là một bộ phận của thiên đạo, vậy giờ ta sẽ trả lại cho thiên đạo ông. Thư viện đã lưu nương theo y từ khi trùng sinh, ầm vang khảm nạm vào bầu trời thần giới. Tiếng chuông lớn vang vọng. Thần giới không ngừng sụp đổ, mắt trần có thể thấy nó dần dần phục hồi. Khí lưu hỗn loạn cũng một lần nữa tụ tập lại. Thần giới sụp đổ rốt cuộc cũng ngừng lại. Linh khí khô héo cũng nương theo cái chết của Ngoan nhân, chậm rãi khôi phục. Trương Treo nở nụ cười, xem ra thần giới sắp một lần nữa nghênh đón thời đại linh khí khôi phục lỗ thủng Triều Tịch Hải, nương theo sự bổ sung của thiên đạo, đã khôi phục. Thần giới khôi phục lại cảnh thịnh vượng như xưa, chỉ là vấn đề thời gian. Trương Treo, bên này vừa làm xong những điều này, một thanh âm vang lên trong đầu y. Trương Treo sửng sốt một chút, từng bước đi ra. Một bước này, không biết bay xa bao nhiêu, y lập tức thấy một thanh niên đứng trước mặt. Chính là vị đã truyền thụ kiếm pháp cho y trước kia. Tiền bối, ngài thấy là y? Trương Treo sửng sờ. Trước đây y đã cảm thấy vị này thâm sâu khó dò. Giờ đây mới phát hiện, so với mình, y cũng chỉ kém một chút mà thôi, đã đạt đến đỉnh phong nhất của đế quân, cường đại hơn Lạc Như Hi trước đây không biết bao nhiêu. Chàng thanh niên trên người tản mát ra kiếm ý thẳng tiến không lùi, thản nhiên nói, cứ gọi thẳng tên ta là được, ta tên là Nhiếp Đồng. Nhiếp Đồng. Trương Treo nhíu mày. Đây là lần đầu tiên y nghe được cái tên này. Chàng thanh niên tên Nhiếp Đồng cười một tiếng, bước tới phía trước, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi gặp huynh trưởng ta. Trương Treo theo sát phía sau, không biết bay xa bao nhiêu, rồi ngừng lại trước một ngọn núi. Lập tức, y thấy được một chàng thanh niên khác. Dung mạo y lớn hơn Nhiếp Đồng không đáng kể, song mi dương lên, cho người ta cảm giác thâm sâu không thể nhìn thấu. Thực lực này Trương Treo rùng mình. Thực lực của chàng thanh niên trước mắt này, vậy mà còn cường đại hơn cả y, cũng đã đột phá gông cùng xiềng xích của đế quân, hơn nữa tu vi còn sâu xa trầm trọng hơn. Chàng thanh niên cười nhạt một tiếng, nhìn y. Tại hạ là Nhiếp Vân. Cũng chính là Nhiếp Linh Tê, phụ thân của Lạc Như Hi mà ngươi nhắc đến. Phụ thân của Như Hi. Trương Treo chấn động, ngài là thiên đạo thần giới. Trước đây Lạc Như Hi từng nói phụ thân nàng là thiên đạo. Y làm sao cũng không nghĩ ra, lại là một người trẻ tuổi như thế này. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, ta nhất khí hóa tam thanh, một bộ phận linh hồn đã biến thành thiên đạo. Lại nói, thế giới này là ta sáng tạo, nói ta là thiên đạo cũng không sai. Trương Treo không thể tin được. Thần giới lại là do người trước mắt này sáng tạo ư, vậy thực lực của y phải mạnh đến mức nào? Trương Treo nhìn y, không đúng, nếu thần giới là ngài sáng tạo, ngài lại là thiên đạo, tại sao lại tùy ý ngoa nhân tàn phá bừa bãi mà không xuất thủ? Nếu không phải mình đột phá, thần giới rất có khả năng đã sụp đổ hoàn toàn. Tại sao người trước mắt này lại không quản không hỏi? Thậm chí ngay cả sinh tử của nữ nhi cũng không quan tâm ư? Không trả lời câu hỏi của y, Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn qua, ngươi cho rằng trên thần giới còn có sinh mệnh nào cường đại hơn không? Cái này Trương Treo ngừng lại một chút, chắc là có, dù chưa từng thấy qua, nhưng dĩ nhiên y có thể tu luyện tới cảnh giới này, có lẽ những người khác cũng có thể, thậm chí còn mạnh hơn. Giống như vị trước mắt này. Nhiếp Vân nhìn y, ta từng hoài nghi trên thần giới sẽ có sinh mệnh cường đại hơn, nên đã dùng hết toàn lực thăm dò, cuối cùng đưa tới sự phản vệ của thế giới cao hơn một bàn tay xé rách hư không đánh xuống. Lúc đó nếu như ta trốn tránh, rất có khả năng toàn bộ thần giới đều sẽ bị xóa sổ, không còn lấy một sinh linh, cho nên, ta đã đỡ được chiêu này, nhưng cũng bởi vậy, hóa thân thiên đạo bị phân tách. Trong tình huống này, ta muốn khôi phục cũng chỉ là một đạo ý niệm mà thôi. Nhưng ta biết rõ, muốn thật sự siêu thoát công cùng xiềng xích của thần giới, đi tìm tòi nguồn gốc của bàn tay kia, xem ngoài thần giới, rốt cuộc có gì chỉ dựa vào một mình ta rất khó làm được. Cho nên, ta muốn xem thử, có hay không sinh mệnh nào có thể đột phá công cùng xiềng xích của đế quân, đạt đến cảnh giới ngang bằng với ta. Cho nên, ta đã đem ý niệm thiên đạo phân tán, đưa đến thế giới tầng thấp nhất, phân biệt ban cho một linh hồn vốn thuộc về thế giới này, cùng một linh hồn không thuộc về thế giới này. Mà ngươi, cuối cùng không khiến ta thất vọng. Nhiếp Vân cười nói. Trương Treo chấn động trong lòng, linh hồn không thuộc về thế giới này, nói như vậy, ta xuyên việt cũng là vì ngài ư? Khó trách y có thể xuyên qua đến đây, không ngờ cũng là do vị trước mắt này làm. Nhiếp Vân khẽ cười, nói, ha ha. Những ai vốn thuộc về thế giới này, đều có sự kính sợ đối với thế giới. Muốn đột phá gông cùng xiềng xích của thế giới, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Ta cũng chỉ khẽ động tâm niệm, đồng thời không ngờ rằng, ngươi thật sự có thể thành công. Trương Treo hơi đỏ mặt, ta nếu không phải khổng sư, ta căn bản không thể đạt đến trình độ này, không có sự cống hiến vô tư của khổng sư, muốn đạt đến cảnh giới bây giờ, căn bản không thể nào làm được. Nhiếp Vân nói, cơ hội ta đã cho y, chỉ là y không nắm bắt được mà thôi. Giao đấu với Linh Tê, kỳ thực chính là cơ hội đột phá tốt nhất của y, đáng tiếc, y đã chọn tránh lui, cho rằng mình lưu lại một chiêu có thể toàn thân thoát ra, nhưng trên thực tế lại đã mất đi dũng khí tiến lên. Đối mặt những người siêu việt chúng ta, nếu ngay cả chút tinh thần ấy cũng không có, thì làm sao có thể chống lại? Trương Treo trầm mặt không nói. Khi đó hai người chiến đấu, y đều nhìn thấy rõ, khổng sư quả thật có chút thiếu sót về sự quả quyết. Cũng có khả năng, y không muốn chém giết lạc như hy chăng. Đáng tiếc, chỉ vì ý niệm này, y đã bỏ lỡ cơ hội thăng tiến. Một lát sau, Trương Treo nhìn y, lông mày nhíu lại, nếu như khổng sư chiến thắng, như hy liền sẽ chết chẳng lẽ, vị trước mắt này ngay cả sinh tử của nữ nhi cũng không quan tâm. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, có ta ở đây, nàng sẽ không chết, thực lực ngươi bây giờ, cùng ta cũng chẳng kém bao nhiêu. Ngươi cảm thấy, dù trong tình thế sống chết, muốn cứu người, liệu có làm được không? Cái này Trương Treo cười khổ. Đột phá đế quân và đế quân là hai khái niệm. Nếu y thật sự nguyện ý ra tay, quả thật có thể vào thời khắc sống còn cứu người, hơn nữa cam đoan không chịu bất kỳ vết thương nào. Nhiếp Vân cười khổ một tiếng, Linh Tê là do Lạc Khuynh Thành, một thê tử khác của ta, sinh ra. Cho nên nàng ngụy trang tên, lấy họ Lạc để nàng tin tưởng, không hành động theo cảm tính, đến bây giờ vẫn cho rằng ta còn đang hôn mê. Ta làm cha như vậy cũng coi như đủ độc ác thôi, vậy chuyện này vẫn là ngươi nói với nàng đi. Dù sao, lòng nàng giờ đây đã nhớ đến ngươi rồi. Ta, lão cha này, đoán chừng nàng cũng chẳng nhớ nổi nữa ha ha, ta tạm thời sẽ không xuất hiện, tạm thời tránh mặt một đoạn thời gian rồi nói. Bằng không, ta thật sợ nàng làm loạn long trời lỡ đất. Nhìn thấy vị lão cha không đáng tin cậy này, Trương Treo khóe môi giật giật, đành phải đáp ứng. Được thôi, không đáp ứng cũng chẳng còn cách nào, ai bảo mình đã cướp mất trái tim nữ nhi người ta rồi. Thư viện thiên đạo là một đạo ý niệm của ta biến thành, là căn cơ, cũng là gông cùng xiềng xích. Ngươi có thể dựa vào năng lực của mình, đột phá gông cùng xiềng xích, cho thấy năng lực và tiềm lực. Tương lai tiền đồ vô lượng. Nữ nhi của ta có thể ở cùng ngươi, làm cha, ta cũng xem như an ủi lòng ta. Linh hồn khế ước, một khi đã gắn kết với linh hồn, thì chỉ cần ta không tự mình hóa giải, dù đối phương có thủ đoạn thông thiên cũng chẳng thể phá bỏ. Giống như Kim Kê đế quân bất tử, lúc trước chỉ là thần vương, y đã là đế quân, cũng không thể giải trừ khế ước này. Để tránh kẻ này lật lọng, gây ra phản phệ, đại lục danh sư đã từng chuyên môn định ra quy tắc, dù y có thể thoát ly sách thiên đạo, cũng không cách nào tránh khỏi ràng buộc linh hồn. Ngoan nhân nói, linh hồn khế ước quả thực không thể tách rời khỏi thức hải, nhưng ta đã dung hợp loại khí thể đặc thù có thể hóa giải cả thiên đạo. Hóa giải khế ước này đâu có gì khó. Chỉ cần đủ sức mạnh oanh kích vào vị trí khế ước là có thể làm được. Linh hồn khế ước xây dựng trên cơ sở thiên đạo, một sức mạnh đặc thù đến cả thiên đạo thần giới còn có thể hóa giải, thì hóa giải một linh hồn khế ước, chỉ cần xử lý thích đáng, lại có gì khó khăn. Trương Treo chợt bừng tỉnh, thì ra là vậy. Ngoan nhân lại nói với ngươi bấy nhiêu, cũng là coi như tạ ơn ngươi đã đưa ta đến thần giới. Giải thích xong, y không nói thêm lời. Khí tức trên thân ngoan nhân càng thêm cổ xưa, sâu thẳm. Phía sau y, hắc động trở nên khổng lồ hơn, rõ ràng chỉ trong chốc lát nói chuyện mà đã nuốt chửng không biết bao nhiêu sức mạnh làm bổ dưỡng. Lạc Như Hy vội truyền âm, Trương Treo, hắc động nuốt càng nhiều, sức mạnh của y càng lớn. Trương Treo hít sâu một hơi, chuẩn bị động thủ đi. Mọi nghi hoặc trong lòng y tan biến. Trường kiếm trong tay y đột ngột vung lên, đoạn nói, đã như vậy, vậy thì thử tài xem hư thực. Ầm ầm. Kiếm ý mạnh nhất một lần nữa bùng nổ. Sống thì nguyện làm thần phục, chết thì ôm ấp hình bóng nhớ thương. Sinh tử còn chẳng màng, thì việc gì có thể ngăn cản. Mặc dù chiêu kiếm này chưa đạt đến cảnh giới đế quân, nhưng lại ẩn chứa mọi chấp niệm trong lòng y, phát huy công pháp trời nếu hữu tình đến cực hạn. Hô! Một kiếm chém đứt công kích của ngoan nhân thành hai. Đúng lúc đó, Lạc Như Hy cũng ra tay, ngọc thủ uyển chuyển, kiếm khí như tuyết. Kiếm pháp của nàng có chút tương tự với vị thanh niên ở kiếm thần thiên kia, mang theo khí thế một đi không trở lại, tiêu sái hòa cùng đại đạo tự nhiên. Ngoan nhân cười nhạt, chiêu thức của các ngươi tuy lợi hại, nhưng so với ta thì vẫn còn kém một bậc, y lại lần nữa vươn tay chụp xuống. Trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời, bao trùm cả thiên địa, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt tinh thần như muốn bị đánh rớt xuống. Phốc! Phốc! Trương Treo và Lạc Như Hy đồng thời bị đánh bay ngược, máu tươi tuôn trào giữa không trung. Với sức mạnh của hai người họ, vậy mà không thể chống đỡ. Kẻ này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Phân thân quát lớn, làm càn. Y nhanh chân đạp tới, mỗi bước đi đều có hoa sen nở rộ, trong hư không văng vẳng tiếng nước chảy. Nhìn từ xa, phong thái mười phần. Luyện hóa cửu thiên hỗn độn kim liên, tu vi của y không hề yếu hơn Trương Treo. Một quyền vung lên, sức mạnh xông thẳng cửu thiên. Đối chọi với ngoan nhân, y cũng bị đánh bay ngược, không đỡ nổi một chiêu. Trương Treo che trán. Đã thành đế quân, phân thân vẫn không bỏ được bản tính phô trương hoa mỹ như vậy, chi bằng dùng sức mạnh lại, uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Kim Kê đế quân lớn tiếng, đồng loạt ra tay, nếu không thì, bọn họ chết, chúng ta cũng khó thoát khỏi tử vong. Sáu vị đế quân còn lại cũng đồng loạt thi triển thủ đoạn. Bảy vị đế quân liên thủ, hủy thiên diệt địa. Một phương thiên địa trước mặt họ cũng khó chống đỡ. Thế nhưng, ngoan nhân đã hấp thu sức mạnh đặc thù, khi công kích đến trước mặt y, hắc động bỗng nhiên lớn hơn, trong chớp mắt nuốt chửng toàn bộ sức mạnh, biến thành lực phản công. Bành bành bành. Bảy vị đế quân cùng Trương Treo và những người khác đều bị đánh bay ngược. Thập đại đế quân, liên thủ cùng nhau, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của y kẻ này, tại sao lại mạnh đến mức ấy? Ngoan nhân nói, các ngươi có thể chết rồi một chiêu đánh tan đám người, y tiến tới một bước, cổ tay khẽ đảo, lại lần nữa chụp xuống. Một tiếng quát lớn vang lên, bọn chuột nhắt, ngươi dám. Cùng tiếng quát, lão giả ở kiếm thần thiên đột ngột xuất hiện, đứng chắn phía trước, trường kiếm trong tay y hóa thành ngân hà. Trương Treo trợn trừng mắt, đế quân. Y cũng có sức mạnh của đế quân sao? Vị lão giả này trước đây đi theo sau lưng thanh niên kia, ta vốn cho rằng y chỉ là một tùy tùng, nhiều nhất là phong hào thần vương, nào ngờ khi y thi triển sức mạnh, lại là một vị đế quân cường giả. Nếu y là đế quân, vậy thanh niên kia là ai? Lạc Như Hy nghiến răng, gắng gượng đứng dậy, bản thân y chính là kiếm thần thiên đế quân Trương Treo không nhịn được hỏi, vậy thanh niên truyền ta kiếm pháp đâu? Lạc Như Hy vừa định trả lời, y là thì không gian chợt vặn vẹo. Nàng lập tức thấy vị kiếm thần thiên đế quân kia cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống không xa, tạo thành một hố sâu. Sức mạnh và kiếm đạo lĩnh ngộ của Trương Treo bây giờ còn vượt xa y, mà y còn không chống đỡ nổi. Cho dù y tu vi không tệ, kiếm thuật cao minh, vẫn không phải đối thủ. Ngoan nhân điên cuồng cười lớn, ha ha, đế quân ư, chỉ là lũ gà đất chó sành. Hôm nay ta sẽ diệt cửu thiên, diệt thần giới này, sang bằng mọi quy tắc. Đánh bại kiếm thần thiên đế quân, ngoan nhân cười phá lên. Không gian bốn phía không ngừng sụp đổ, khiến y càng thêm như yêu như ma. Trương Treo siết chặt nắm đấm, làm sao bây giờ? Vừa rồi y cùng phân thân đã thi triển sức chiến đấu mạnh nhất, ngay cả Lạc Như Hy cũng dùng đến chiêu thức mạnh nhất của nàng. Vậy mà đều không cản nổi một chiêu của y, chẳng lẽ thần giới thật sự không ai có thể ngăn cản kẻ này sao? Cứ để y hủy diệt thế giới. Lạc Như Hy siết chặt tú quyền, hốc mắt đỏ hoe, biện pháp duy nhất là đưa thiên đạo hữu khuyết trong ngươi trở về với bản thể thiên đạo, để thiên đạo trấn áp y. Trương Treo hiểu ý nàng, đưa về bản thể thiên đạo. Thư viện trong đầu y vốn là một phần của thiên đạo, một khi trở về, thiên đạo sẽ hoàn chỉnh trở lại, có lẽ sẽ chữa lành những thiếu sót, tự thân sẽ bài xích ngoan nhân ra ngoài. Giống như hệ miễn dịch trong cơ thể con người. Hệ miễn dịch hoàn chỉnh, virus đến sẽ dễ dàng bị đẩy lùi. Nếu bị tổn hại, không chống đỡ được virus xâm nhập, dù người có cường tráng đến mấy cũng sẽ tử vong. Chỉ là Trương Treo lắc đầu, y quá mạnh, dù thiên đạo có khôi phục hoàn chỉnh cũng chẳng thể trấn áp được. Virus thì hệ miễn dịch có thể diệt trừ, nhưng mãnh hổ thì sao? Dù hệ miễn dịch mạnh đến đâu, cũng có biện pháp gì? Vị trước mắt này, dù là thiên đạo cũng dễ dàng diệt giết thần vương phổ thông hay phong hào thần vương, nhưng y còn cường đại hơn cả đế quân, y đã không còn là đối tượng thiên đạo có thể chống lại được nữa. Lạc Như Hi dừng lại, gương mặt ngọc trắng nõn lộ vẻ mất mát, đúng vậy, không cách nào trấn áp. Nhưng thiên đạo hoàn chỉnh, là y có thể tỉnh lại, diệt sát kẻ này cũng không khó. Trương Treo nhíu mày, y Lạc Như Hi hít sâu một hơi, cắn răng, đoạn nói, ta dẫn ngươi đi gặp y, y đang ở vô vực. Thiên nàng quay người bay về phía trước. Ngoan nhân hừ lạnh, muốn chạy trốn. Y nhấn một chưởng xuống. Bành. Lạc Như Hi rơi xuống từ không trung. Trương Treo quát, ngươi, kiếm pháp của y lại lần nữa thi triển, kiếm ý huy hoàng bùng nổ. Đinh đinh đinh. Lại bị ngoan nhân ngăn lại. Phân thân cùng Kim Kê đế quân lớn tiếng hô, các ngươi đi mau, để ta chặn y lại. Biết họ đang nghĩ cách cứu vớt thần giới chứ không phải bỏ chạy, phân thân và Kim Kê đế quân lớn tiếng chặn lại. Lạc Thất Thất cũng lắc mình biến hóa, trở về bản thể Tịnh Không Châu. Không gian bốn phía ngưng động lại. Trương Treo kéo Lạc Như Hi, quát, đi. Thấy mọi người liều chết chặn sau lưng, không hề sợ hãi cái chết, Trương Treo hốc mắt đỏ hoe. Tuy nhiên, y cũng biết đây không phải lúc để nói nhiều, liền kéo Lạc Như Hi, thân hình chợt lóe, xé rách không gian, chớp mắt sau đã xuất hiện trong phạm vi vô vực thiên. Vô vực thiên giờ đây không còn sự tự do ràng buộc như trước, thần giới sụp đổ, bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Trương Treo nhìn cô gái trong lòng, nàng nói y ở đâu? Nếu người nàng nói thật sự có thể cứu vớt thần giới, thì y hy sinh cũng có đáng gì? Lạc Như Hi điều tức một chút, đoạn giải thích, y là phụ thân ta. Giọt máu trong mạch dây chuyền của ngươi chính là của y, Kim Kê đế quân từng là linh sủng của y. Trương Treo bừng tỉnh, phụ thân nàng sao? Chẳng trách y vẫn cảm thấy giọt máu trong mạch dây chuyền tương tự với Lạc Như Hi nhưng lại khác biệt, thì ra là phụ thân nàng. Điều này cũng giải thích vì sao ý niệm Kim Kê đế quân để lại, khi thấy mạch dây chuyền, liền lập tức nhận y làm chủ. Y không nén được hỏi, phụ thân nàng cũng là đế quân, hay có sức mạnh vượt trên đế quân? Thư viện hỗn loạn, là nhờ giọt máu trong mạch dây chuyền giúp y khôi phục thanh tĩnh. Chẳng lẽ không chỉ nàng là đế quân, mà phụ thân nàng cũng vậy, thậm chí còn cường đại hơn? Nếu là vậy, tại sao y lại hôn mê? Lại cần thiên đạo hữu khuyết mới có thể giúp y tỉnh lại. Lạc Như Hi siết chặt tú quyền, y không phải đế quân, mà là thiên đạo. Trương Treo chấn động không thể tin được, thiên đạo. Phụ thân nàng là thiên đạo. Lạc Như Hi nói, đúng vậy. 50 năm trước, phụ thân không chống đỡ nổi bàn tay khổng lồ kia, lâm vào hôn mê. Thiên đạo tan rã thành ba phần, thiên đạo hữu tự và thiên đạo hữu khuyết trôi vào không gian hỗn loạn, còn ta thay thế quản lý thiên đạo tự nhiên để duy trì cân bằng thần giới. Muốn y khôi phục, chỉ có cách thu thập những phần đã tan rã đó. Chính vì vậy, ta mới quyết tâm đến thế, không thể thất bại. Ta mới chuyên môn đến đại lục danh sư, nghiên cứu Xuân Thu Đại Điển, nghĩ cách đánh bại Khổng Sư. Khi giao chiến với Khổng Sư, điều ta nhờ y cũng là chuyện này. Trương Treo bừng tỉnh ngộ. Khi mới quen ở đại lục danh sư không lâu, cô gái trước mắt đã từng kể cho y nghe câu chuyện của nàng, về việc muốn cứu một vị chí thân. Lúc ấy y vẫn chưa hiểu, đến giờ mới bừng tỉnh. Thì ra là phụ thân nàng, hơn nữa lại còn là thiên đạo của thần giới. Thiên đạo thật có thể hóa thành hình người, sinh con dưỡng cái sao? Trương Treo chợt nhận ra điều bất thường trong lời nàng nói, liền hỏi, thay quản lý thiên đạo tự nhiên trong cơ thể nàng, không có mảnh vỡ thiên đạo sao? Thay quản lý và loại dung hợp trong cơ thể y là hai khái niệm khác nhau. Lạc Như Hi đáp, ta chỉ là quản lý, chứ không phải một phần của thiên đạo. Trương Treo khẽ thở phào. Nói như vậy, chỉ cần y tháo rời thiên đạo hữu khuyết ra là được, không cần nàng phải chết. Tuy y không muốn chấp nhận vận mệnh đó, nhưng cũng không muốn cô gái trước mắt này phải chịu tổn thương. Trương Treo nhìn nàng, ta tháo rời thiên đạo hữu khuyết trong cơ thể, phụ thân nàng liền có thể sống lại, thậm chí diệt sát ngoan nhân, đúng không? Lạc Như Hi ngẩng đầu nhìn thần giới đã sụp đổ, chần chừ nói, điều này ta cũng không chắc. Thần giới là căn cơ của phụ thân nàng, nay căn cơ đã như vậy, cho dù y tỉnh lại, liệu có thật sự đánh bại được ngoan nhân cường đại kia không? Thật khó nói. Trương Treo cắn răng, xem ra nàng cũng không thể chắc chắn. Đã vậy, cầu người không bằng cầu mình, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ cách. Ngươi, ta, phân thân, liên hợp cửu đế cửu thiên, nếu thêm cả khổng sư nữa, chưa chắc không thể giành thắng lợi. Lạc Như Hi nhíu mày, khổng sư. Y Trương treo nói, khổng sư đã chết rồi đúng không? Y không thực sự chết đâu. Nếu ta đoán không lầm, việc y bị nàng chém giết chỉ là phương pháp để thoát ly thiên đạo, nếu không có gì bất ngờ, y hẳn cũng giống Ngụy Trường Phong, là tiên thiên thai hồn thể. Thấy Ngụy Trường Phong, y liền biết, cái gọi là giữ linh trí của khổng sư chắc chắn cũng giống y, là tiên thiên thai hồn thể. Có thể làm được thai trung bất mê. Lại thêm việc y đã sớm lưu lại hậu chiêu, việc phục sinh chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Như Hi sững sờ, dường như nàng không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Trương Treo nói, cứ đến xem sẽ rõ. Nếu đoán không sai, y hẳn đã khôi phục rồi. Bằng không thì, những học trò của y đâu thể không đến Triều Tịch Hải, những học trò của khổng sư, như Tử Uyên Cổ Thánh và những người khác, ai nấy đều có sức mạnh cường đại. Dù không có đế quân trợ giúp, cũng hẳn có cách tiến vào Triều Tịch Hải, vậy mà chẳng thấy một ai. Chắc chắn là có chuyện quan trọng hơn đang chờ họ, muốn tranh thủ lúc các đế quân đều đến Triều Tịch Hải mà không rảnh bận tâm để làm. Mà loại chuyện quan trọng này, rõ ràng chính là để khổng sư khôi phục. Lạc Như Hi trong lòng chấn động, bừng tỉnh đại ngộ, điều này Trương Treo nói, đi thôi. Không còn giải thích thêm, Trương Treo vung tay một cái, lại lần nữa đến chỗ khổng sư cư ngụ. Quả nhiên, y thấy một lão già đang khoanh chân lơ lửng giữa không trung. Thấy họ đến, lão ta mỉm cười nói, đến rồi. Không phải khổng sư thì là ai khác. Vị vạn thế chi sư này quả nhiên không làm y thất vọng. Quả đúng như dự đoán, y đã lợi dụng lúc mọi người đều tập trung chú ý vào Triều Tịch Hải để sống lại. Lạc Như Hi thân thể mềm mại chấn động, người nàng biết đế quân có thể phục sinh, Kim Kê đế quân cũng đã sống lại, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Khổng sư mỉm cười, ta đã che giấu thiên đạo, sớm chuẩn bị hậu chiêu. Gã người khổng lồ không tên trong U Hồn Trì chính là ta lưu lại. Ngày đó bị ngươi chém giết, ta đã mượn cơ hội đó thoát khỏi gò bó của thiên đạo, một lần nữa ngưng kết nhục thân. Giờ đây cũng chỉ vừa mới khôi phục thôi. Y tinh thông năng lực thời gian. Nhìn thần giới chỉ qua một hai ngày, nhưng trên thực tế, để khôi phục sức mạnh, y đã trải qua không biết bao lâu. Có thể là mấy chục năm. Gặp khổng sư quả thật đã khôi phục, Lạc Như Hi vẫn lắc đầu, sức mạnh của ba chúng ta rất mạnh, nhưng muốn thắng Hoa Nhân, cũng không dễ dàng vậy, không phải là nàng cường điệu uy phong của kẻ khác để dịch chí khí của mình, mà là sự thật. Vừa rồi nhiều người như vậy liên thủ còn không ngăn cản được đối phương, cho dù thêm một khổng sư nữa thì có thể thay đổi cục diện gì. Khổng sư mỉm cười nhìn họ, mỗi người chúng ta, thậm chí liên thủ cùng nhau, quả thực không phải đối thủ của y, nhưng nếu như đem sức mạnh của tất cả mọi người dung hợp vào một người thì sao? Không chỉ Lạc Như Hi nhíu mày, Trương Treo cũng đầy vẻ nghi hoặc, dung hợp vào một người. Nói thì dễ, làm mới khó. Đế quân đã đứng trên đỉnh cao nhất của thần giới. Nếu dễ dàng hấp thu lực lượng của người khác đến vậy, nàng đã không trì trệ nhiều năm như thế. Khổng sư nói, rất đơn giản, chúng ta dùng sức mạnh vào Trương Treo. Một khi y có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích của đế quân, liền có thể cứu thần giới. Trương Treo sững sờ, ta. Tại sao lại là ta? Khổng sư nói, Linh Tê đế tôn tu luyện tự do tự tại, siêu thoát tự nhiên. Nhưng nàng có phụ thân và thiên đạo chế ước, có người để bận lòng, nên sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát thật sự. Nếu ta không lầm, trước đây khi giao chiến với ta, nàng đã từng buông bỏ, định để ta chém giết phải không? Lạc Như Hi không nói nên lời. Khi giao chiến, nàng quả thực từng có ý định đó, nên hai người giao thủ, lúc đầu đều giữ lại hậu chiêu, như là luận bàn chứ không phải đánh nhau sống chết. Khổng sư gật đầu, không cách nào siêu thoát, tự nhiên cũng không thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. Dù có truyền thêm chân khí nữa, cũng không thể xông phá cảnh giới chí cao ấy. Còn về ta, y nói, ta mang lòng thương sinh, muốn phổ độ thiên hạ, cũng không muốn người khác hy sinh vì ta. Quá nhân từ, đó cũng là một khuyết điểm. Nếu tâm ta ngoan độc hơn một chút, tiêu diệt toàn bộ dị linh tộc, thì đã không có cục diện bây giờ. Nếu như trước đây y có thể tiêu diệt toàn bộ tộc nhân dị linh, Hoa Nhân đã không thể phục sinh, cũng sẽ không có tình cảnh hiện tại. Khổng sư tiếp tục nói, vì vậy, ta cũng không thích hợp. Còn Trương Treo, công pháp của y hoàn hảo, không thiếu sót. Y coi trọng việc sống là chính mình, dù có bỏ mình, chỉ cần sống xứng đáng, lòng sẽ bình thản. Người như vậy có sự bao dung lớn hơn, không gian phát triển cũng lớn hơn, chỉ có như vậy mới có thể đi xa hơn, cao hơn. Sống thì nguyện làm thần phục, chết thì ôm ấp hình bóng nhớ thương. Đến cả cái chết y còn chẳng màng, thì làm sao có thể bị việc khác ràng buộc. Trương Treo nhíu mày, đang định nói gì đó, thì thấy khổng sư ánh mắt lấp lánh nhìn y, ngươi không cần từ chối. Trước hết, thời gian không còn kịp để bồi dưỡng người khác. Hơn nữa, dù có kịp, ta cũng cảm thấy chưa chắc có ai có thể làm tốt hơn ngươi. Linh Tê Đế Tôn dù không có mảnh vỡ thiên đạo trong cơ thể, nhưng nàng quanh năm quản lý thiên đạo, có sự lý giải riêng về thiên đạo. Còn ta quản lý thiên đạo hữu tự. Nếu chúng ta truyền sức mạnh cho ngươi, trong cơ thể ngươi sẽ có sức mạnh thiên đạo hoàn chỉnh. Phối hợp thêm phân thân với cửu thiên hỗn độn kim liên, ngươi hoàn toàn có thể định cửu thiên, chưởng càn khôn, chiến cửu tiêu, diệt vạn vật. Trương Treo gật đầu, được rồi. Thấy đối phương đã quyết định, y có giảng giải thêm cũng vô dụng, liền gật đầu. Ầm ầm. Y khoanh chân ngồi ngay ngắn. Trong chớp mắt, hai luồng lực lượng hùng hồn từ hai bên tuôn trào đến. Trương Treo toàn thân cứng đờ. Cả người y dường như hóa thân thành thiên đạo trong chốc lát, bay lượn trên cửu thiên. Linh hồn, nhục thân, chân khí của y đều được tẩy lễ trong chớp mắt, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hùng hồn. Ngoan nhân cười lạnh, các ngươi cũng muốn ngăn ta sao? Tốt lắm, giết các ngươi xong, ta sẽ đi chém giết Trương Treo sức mạnh phân thân và nhiều đế quân liên thủ thi triển quả thực rất mạnh, nhưng so với y thì vẫn yếu hơn một chút. Triều Tịch Hải đã nuốt chửng gần như toàn bộ linh khí bên ngoài thành phố thần giới. Nay những lực lượng ấy đều hóa thành dưỡng chất của y, y giơ tay nhấc chân, mang theo năng lực hủy diệt thiên địa. Những đế quân, thần vương này, dù đại diện cho đỉnh cao nhất của thần giới, vẫn không chịu nổi một kích. Lúc này Ngoan Nhân, dường như đại diện cho toàn bộ thần giới, không ai có thể ngăn cản. Vân Ly Đại Đế biến hóa ra bản thể, một đầu kim long ngũ trảo khổng lồ, lao thẳng vào y từ trên không. Y gầm lên, thần giới diệt vong, chúng ta sống sót cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Ta, Vân Ly, nguyện cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngoan Nhân bóp bàn tay, chỉ ngươi thôi sao? Không xứng. Kim Long liền bị kẹp trong lòng bàn tay y, dù giãy giụa cách nào cũng không thoát ra được. Độ Mãnh Liệt Đế Quân cũng rống lớn, lão hữu, chờ ta. Y biến hóa ra Bạch Hổ Bản Tôn, lăng không xuất hiện trước mặt. Kim Kê Đế Quân, Bản Tôn Bất Tử Hỏa Phượng hiện ra, lửa diễm chiếu rọi bầu trời. Huyền Minh Đại Đế, Bản Tôn là một con rùa khổng lồ, như đang kéo cả chư thiên. Tứ đại thần thú, trấn thủ tứ cực thần giới, đồng thời biến hóa bản thể, khiến sự sụp đổ của thần giới cũng chậm lại. Càn Khôn dường như định trụ trong chớp mắt. Bành bành bành. Liên tục bốn chưởng, Ngoan Nhân trấn áp bốn thần thú xuống, trong mắt y lóe lên sát ý nồng đậm, đã các ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn các ngươi trong tiếng gầm gừ, y định ra tay hạ sát thủ để tiêu diệt tất cả mọi người, thì chợt cảm thấy cánh tay đang nâng lên căng cứng, ngừng lại giữa không trung. Một giọng nói vang lên, muốn giết bọn họ, đã hỏi qua ta chưa lập tức. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng người chậm rãi bước ra từ không trung. Chính là Trương Treo. Lúc này, toàn thân thanh niên tràn đầy lực lượng bùng nổ, mạnh hơn lúc nãy không chỉ gấp 10 lần. Y từ trên trời mà đến, tựa như cả người y chính là một thế giới. Ngoan Nhân dừng lại, ánh mắt ngưng trọng, tiến bộ không ít, y rõ ràng không biết tại sao chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sức mạnh của đối phương lại có biến hóa lớn đến vậy. Y hừ lạnh, nhưng dù có tiến bộ đến đâu, thần giới thời toàn thịnh còn không cản nổi. Ta không tin ngươi có thể đỡ nổi ta, y hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa đánh xuống. Trương Treo vung trường kiếm lên, tiến tới đón đỡ. Hai bên giao chiến, không gian bị xé rách từng mảng, khí lưu tán loạn khắp nơi. Lạc Như Hy tràn đầy lo lắng hỏi, Trương Treo liệu có thể chiến thắng không? Nàng và Khổng Sư đã truyền sức mạnh cho Trương Treo, tự thân tu vi của họ đã hạ xuống chỉ còn cấp thần vương, không còn huy hoàng như trước. Tuy nhiên, đẳng cấp vẫn còn đó, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, cuối cùng cũng sẽ có ngày khôi phục lại. Khổng Sư trầm mặc một lúc, đoạn nói, với sức mạnh hiện giờ, muốn thắng y rất khó. Trừ phi y có thể lĩnh ngộ sức mạnh siêu việt đế quân. Mười mấy đế quân liên thủ còn không thắng nổi Ngoan Nhân, dù họ truyền toàn bộ sức mạnh cho đối phương, muốn thắng y cũng không dễ dàng vậy. Sở dĩ làm vậy là vì sức mạnh chỉ khi tập trung vào một người mới có thể chạm đến đỉnh điểm, mới có thể thực sự siêu việt cực hạn, đột phá bản thân. Lạc Như Hy ánh mắt xa xăm, sức mạnh siêu việt đế quân. Khi phụ thân nàng hoàn toàn thanh tĩnh, đã từng nói với nàng lời tương tự, nhưng nàng không cách nào làm được. Chàng trai nàng yêu, liệu có thể làm được chăng? Khổng Sư cười nói, y chắc chắn có thể, y có một trái tim bất khuất. Cùng với sự kiêu hãnh của thế giới này. Bành bành bành. Liên tục mấy chiêu, hổ khẩu của Trương Treo nứt toát, trên ngực y xuất hiện một vết thương lớn, dữ tợn đáng sợ. Đúng như lời Khổng Sư nói, dù đã dung hợp sức mạnh của hai người họ, tạo thành thiên đạo hoàn chỉnh trong cơ thể, y vẫn không phải đối thủ của Ngoan Nhân. Ngoan Nhân cười lạnh, ha ha, ta cứ tưởng ngươi lợi hại đến mức nào, cũng chỉ có vậy thôi. Trương Treo hít sâu một hơi, đoạn nói, dù sao ta cũng không phải đối thủ của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết. Đã vậy, ta nguyện chết dưới chiêu thức mạnh nhất của ngươi, y lơ lửng xuống, không tiến công nữa, mà nhìn thẳng Ngoan Nhân. Nghe y nói vậy, Ngoan Nhân sững sờ một chút, rồi hừ lạnh, được, ta thành toàn ngươi, cho ngươi chiêu thức mạnh nhất Hoa Lạc. Một đạo thanh quang xuất hiện trong lòng bàn tay y, bỗng nhiên đánh xuống. Quả nhiên đó là công kích mạnh nhất. Toàn bộ thần giới đều phát ra tiếng oanh minh, dường như sắp không chịu nổi, lại lần nữa bị đánh ra một cái hố khổng lồ. Trương Treo nhắm nghiền hai mắt, không hề tránh né. Bành! Đầu y nổ tung, linh hồn tán loạn khắp nơi. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người đều trắng bệch, Trương Treo Lạc Thất Thất dường như phát điên. Vân Ly Đại Đế và mấy người khác cũng trợn trừng mắt, không ngừng run rẩy. Thấy cảnh này, Khổng Sư và Lạc Như Hy cũng hoàn toàn sững sờ. Ý định ban đầu là để y đột phá gông cùng xiềng xích, xông phá cảnh giới siêu việt đế cảnh, tại sao y không phản kháng mà cam tâm chịu chết? Làm vậy, há chẳng phụ lòng hảo tâm của họ sao? Đang lúc mọi người kỳ lạ, Khổng Sư chợt mở miệng, không đúng. Là pháp bất tử của Kim Kê Đế Quân, mọi người lập tức thấy, Trương Treo dù đầu đã nổ tung, linh hồn tan vỡ, nhưng mặt dây chuyền trên ngực y chợt nổ tung. Một giọt máu lơ lửng lên, bốc cháy thành một đoàn hỏa diễm nóng bỏng. Từ trong hỏa diễm, một thân ảnh hoàn hảo không chút tổn hại chậm rãi bước ra. Con ngươi Lạc Như Hy co lại, y đã mượn lực lượng của đối phương, cùng giọt máu trong mặt dây chuyền, để tách thiên đạo hữu khuyết khỏi linh hồn sao? Trương Treo sau khi dục hỏa trùng sinh, trong cơ thể y vậy mà không còn thư viện thiên đạo, không còn thiên đạo quấy nhiễu, đã thoát ly thiên đạo. Khổng Sư cũng đầy vẻ không thể tin, y làm sao làm được điều đó? Thiên đạo và linh hồn hòa làm một, không phân biệt rạch ròi. Để thoát khỏi, y đã không thể không hồn phi phách tán, mượn u hồn trì để một lần nữa ngưng kết hồn phách. Vị trước mắt này, chỉ bị chém giết một chút liền hoàn toàn thoát khỏi. Y đã dùng biện pháp gì? Lạc Như Hy chợt phản ứng lại, ta đã biết y đã dùng biện pháp của ngoan nhân để thoát khỏi linh hồn khế ước khóa chặt chủ nhân và người hầu. Chủ nhân không giải trừ, người hầu sẽ vĩnh viễn bị khống chế. Thư viện thiên đạo cũng vậy, có thể nói là một loại khế ước được tăng cường. Khóa chặt linh hồn, không chết thì sẽ không thoát ly. Nhưng ngoan nhân đã mượn loại sức mạnh đặc thù kia để thoát khỏi linh hồn khế ước. Trương Treo đã từng hỏi thăm kỹ càng phương pháp cụ thể, e rằng khi đó y đã động tâm tư. Chính vì vậy, y mới cố ý liều chết, để ngoan nhân thi triển lực lượng mạnh nhất công kích y, mượn lực lượng này, dục hỏa trùng sinh. Không ngờ, quả nhiên đã đạt được thành công lớn. Trương Treo từ trong hỏa diễm bước ra, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, như đã hiểu ra điều gì, thì ra là vậy. Đây mới là phương pháp đột phá đế quân. Y đột nhiên vẫy tay một cái. Phân thân bên cạnh lập tức biến thành một đóa hoa sen, bay tới. Trong chốc lát, nó hoàn mỹ dung hợp cùng bản thân y trong chớp mắt, mọi người cảm thấy Trương Treo trước mắt dường như đã biến thành cửu thiên, cửu thiên chính là y, bàn chân y nhẹ nhàng đạp mạnh xuống đất. Cửu thiên hỗn loạn lập tức ổn định lại. Cửu thiên hỗn độn kim liên xuất hiện khi cửu thiên hình thành, có thể ổn định cửu thiên. Lúc này phân thân đã hoàn mỹ dung hợp cùng bản thân y, không phân biệt cũng tương đương y đã trưởng khống loại lực lượng này. Không chỉ vậy, dung hợp tu vi của cửu thiên hỗn độn kim liên, y vốn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, giờ lại xuất hiện sự buông lỏng, như lúc nào cũng có thể đột phá. Trương Treo mỉm cười, lẩm bẩm, tình chủ tớ, tình huynh đệ, tình thầy trò, tình phụ mẫu, tình yêu dung hợp lại với nhau, thì ra đây chính là vạn vật thế gian, đây mới chính là con người. Thư viện thiên đạo thoát ly linh hồn trong chớp mắt, y đã hiểu ra. Là con người nhìn thế giới nên mới có thế giới, hay là có thế giới trước rồi mới có con người? Là gió động, hay là tâm động? Vấn đề này, từ xa xưa đã làm vô số người băn khoăn. Đương nhiên, bây giờ những điều này đều không còn quan trọng. Không có sinh mệnh, không có tình cảm, dù thế giới có tồn tại cũng còn ý nghĩa gì. Cho nên, sau khi đột phá tình yêu, chính là chúng sinh tình. Là tình cảm hòa lẫn của thiên hạ. Vạn vật thế gian đều có tình cảm. Có tình thì mới có thế giới. Có tình cảm thì sinh mệnh mới có thể kéo dài. Yêu là tình. Ghét là tình. Vui là tình. Đau đớn là tình. Ly biệt là tình. Gặp gỡ cũng là tình. Trương Treo khẽ hô, ngàn vạn tình cảm, hãy vì ta mà hành sự. Tiếng hô vừa dứt, cảnh giới giam cầm trong cơ thể Trương Treo trong chớp mắt đã phá vỡ. Gông cùng xiềng xích của đế quân đã đột phá. Trong chớp mắt, y dường như chạm tới một thế giới hoàn toàn mới cùng cánh cửa lớn, linh hồn được tẩm bổ nhanh chóng. Vô số hỗn độn chi khí tràn tới, nhục thân y cũng phi tốc thăng tiến. Trước kia y chỉ có thể tiến bộ bằng cách hấp thu linh lực. Nhưng bây giờ, không gian hỗn loạn, hỗn độn chi khí, thậm chí cả thanh quan của đối phương, đều có thể vì y mà tồn tại, không phân biệt gì cả. Ngoan nhân không ngờ rằng, công kích toàn lực của mình không những không chém giết được y, ngược lại còn tác thành cho y giận dữ oa oa. Kêu loạn, gầm lên một tiếng, lại lần nữa công kích xuống. Trương Treo cười nhạt, giọng nói càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vang vọng, ngươi oán hận các đế quân cao cao tại thượng không cứu ngươi trong không gian hỗn loạn, đó là tình, cảm thấy từng là người hầu của ta, ẩn chứa sự thấp hèn cùng phẫn nộ, đó là tình, muốn hủy diệt thần giới, phát tiết phẫn nộ, đó là tình, muốn trở nên cường đại hơn, đó cũng là tình, tình cảm khống chế ngươi, vậy ngươi làm sao thắng nổi ta, làm sao không bị ta khống chế? Ngoan nhân vốn ngang dọc vô địch, giờ đây bị vô số sợi dây tình cảm trói buộc, tay chân bó chặt, không cách nào cử động. Chỉ cần có tình, y liền bị Trương Treo sử dụng, bị y khống chế. Ngoan nhân trong mắt tràn đầy sợ hãi, người ngoan nhân nói, Trương Sư, ta là người hầu của ngươi, đừng giết ta, ta nguyện ý hiến tế linh hồn. Trương Treo mỉm cười lắc đầu, bây giờ nói những điều này nữa, đã chậm rồi, trưởng khống tình cảm thiên hạ, những chuyện như người hầu đối với y đã không còn ý nghĩa gì. Giết nhiều thần cấp như vậy, làm bị thương người yêu của mình, là thất thất cùng nhiều bằng hữu như vậy, hôm nay, sao có thể khoan dung. Ngoan nhân con ngươi co lại, không cảm nhận được sự quả quyết của Trương Treo, con ngươi ngoan nhân co lại. Tiếng nói y chưa dứt, liền cảm thấy trên thân một trận đau đớn kịch liệt. Bành! Trong tích tắc, y nổ tung, hóa thành vô số linh khí, tuôn trào đến khắp nơi trong thần giới. Phía trước, Triều Tịch Hải đã nuốt chửng tất cả lực lượng, giờ đây hoàn toàn trả lại. Những vùng hoang dã khô cằn lại một lần nữa tỏa ra sức sống. Vân Ly Đại Đế và những người khác đều trợn to hai mắt, không thể tin được, điều này vậy mà đã bị diệt sát. Vừa rồi họ đã giao thủ với ngoan nhân, biết y đáng sợ đến mức nào. Vậy mà một người mạnh mẽ như vậy, Trương Treo lại tiện tay diệt trừ. Vị Trương Treo này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Chẳng lẽ trên đế quân, thật sự còn có cảnh giới khác? Khổng Sư và Lạc Như Hy buông lỏng nắm đấm, y đã thành công thấy thiên đạo hữu khuyết vừa tách ra từ cơ thể mình vẫn lơ lửng trên không. Trương Treo khẽ mỉm cười, búng ngón tay, đây là một phần của thiên đạo, vậy ta bây giờ sẽ trả lại cho thiên đạo ông. Thư viện đã theo y từ khi trùng sinh, ầm vang khảm nạm vào bầu trời thần giới. Tiếng chuông lớn vang lên, thần giới đang không ngừng sụp đổ từ từ phục hồi một cách rõ rệt. Khí lưu hỗn loạn cũng một lần nữa tụ tập lại. Sự sụp đổ của thần giới cuối cùng cũng ngừng lại. Linh khí khô héo, cùng với cái chết của ngoan nhân, cũng chậm rãi khôi phục. Trương Treo mỉm cười, xem ra, thần giới sắp một lần nữa nghênh đón thời đại linh khí khôi phục lỗ thủng ở Triều Tịch Hải, cùng với việc thiên đạo được bổ sung, đã khôi phục. Thần giới trở lại thời thịnh vượng như xưa, chỉ là vấn đề thời gian. Vừa làm xong những điều này, một giọng nói vang lên trong đầu Trương Treo, Trương Treo, bên này Trương Treo sững sờ một chút, từng bước đi ra. Một bước này, y không biết đã bay bao xa, lập tức thấy một thanh niên đứng trước mặt. Chính là vị đã từng truyền thụ kiếm pháp cho y, thấy là y, Trương Treo sững sờ, tiền bối, người trước kia y đã cảm thấy vị này thâm bất khả trắc. Đến bây giờ mới phát hiện, y chỉ kém bản thân một chút, đã đạt đến đỉnh phong nhất của đế quân, cường đại hơn Lạc Như Hy trước kia không biết bao nhiêu. Thanh niên trên thân tản mát ra kiếm ý thẳng tiến không lùi, thản nhiên nói, cứ gọi thẳng tên ta là được, ta tên Nhiếp Đồng. Trương Treo nhíu mày, Nhiếp Đồng. Đây là lần đầu tiên y nghe thấy cái tên này. Thanh niên tên Nhiếp Đồng cười một tiếng, bước về phía trước, đi theo ta, ta dẫn ngươi gặp ca ca ta. Trương Treo theo sát phía sau. Y không biết đã bay bao xa, thì dừng lại trước một ngọn núi. Lập tức, y thấy một thanh niên khác. Dung mạo y không hơn Nhiếp Đồng là mấy, đôi mày khẽ nhướng, toát lên một cảm giác sâu thẳm khó dò. Trương Treo rung lên, sức mạnh này sức mạnh của vị thanh niên trước mắt này vậy mà còn cường đại hơn cả Nhiếp Đồng. Y cũng đã đột phá gông cùng xiềng xích của đế quân, hơn nữa tu vi càng thêm sâu xa trầm trọng. Thanh niên cười nhạt, nhìn lại, tại hạ, Nhiếp Vân. Cũng chính là phụ thân của Nhiếp Linh Tê, Lạc Như Hy trong lời ngươi nói. Trương Treo chấn động, phụ thân nàng. Ngươi là thiên đạo thần giới. Trước kia Lạc Như Hy từng nói phụ thân nàng là thiên đạo. Y làm sao cũng không ngờ lại là một người trẻ tuổi như vậy. Nhiếp Vân cười nhạt, ta nhất khí hóa tam thanh, một phần linh hồn đã hóa thành thiên đạo. Vả lại, thế giới này là ta sáng tạo, nói ta là thiên đạo cũng không sai. Trương Treo không thể tin được. Thần giới lại là do người trước mắt này sáng tạo sao? Vậy sức mạnh của y, nên mạnh đến mức nào? Trương Treo nhìn Nhiếp Vân, không đúng, nếu thần giới là ngươi sáng tạo, ngươi lại là thiên đạo, tại sao lại tùy ý ngoan nhân tàn phá bừa bãi mà không ra tay? Nếu không phải y đột phá, thần giới đã vô cùng có khả năng sụp đổ hoàn toàn. Tại sao người trước mắt này lại không quản không hỏi? Thậm chí ngay cả sinh tử của nữ nhi cũng chẳng màng. Nhiếp Vân không trả lời vấn đề của y, chỉ nhàn nhạt nhìn, ngươi nghĩ rằng trên thần giới, còn có sinh mệnh cường đại hơn sao? Trương Treo dừng một chút, điều này chắc là có chứ, tuy chưa từng thấy qua, nhưng y có thể tu luyện đến cảnh giới này, có lẽ những người khác cũng có thể, thậm chí mạnh hơn. Giống như vị trước mắt này. Nhiếp Vân nhìn Trương Treo, ta từng nghi ngờ rằng trên thần giới sẽ có sinh mệnh cường đại hơn, nên đã dùng hết toàn lực để nhìn trộm. Cuối cùng đã dẫn đến phản vệ từ thế giới cao hơn một bàn tay phá không mà giáng xuống. Lúc đó nếu ta trốn tránh, toàn bộ thần giới vô cùng có khả năng sẽ bị san bằng, không còn nửa cái sinh mệnh, nên ta đã đỡ được chiêu này, nhưng cũng vì vậy mà hóa thân thiên đạo bị chia ra. Trong tình huống đó, ta muốn khôi phục chỉ là một ý niệm thôi. Nhưng ta biết rõ, muốn thực sự siêu thoát gông cùng xiềng xích của thần giới, đi tìm tòi xem bàn tay kia từ đâu đến, bên ngoài thần giới còn có gì chỉ dựa vào một mình ta rất khó làm được. Vì vậy, ta muốn xem thử, liệu có sinh mệnh nào có thể đột phá gông cùng xiềng xích của đế quân, đạt đến cảnh giới ngang bằng với ta không? Nhiếp Vân cười nói, vì vậy, ta đã đưa những ý niệm thiên đạo phân tán đến thế giới thấp nhất riêng biệt ban cho một linh hồn vốn thuộc về thế giới này, và một linh hồn không thuộc về thế giới này. Mà ngươi, cuối cùng đã không làm ta thất vọng. Trương Treo trong lòng chấn động, linh hồn không thuộc về thế giới này, nói vậy, ta xuyên việt cũng là do ngươi. Chẳng trách y có thể xuyên qua đến đây, không ngờ lại là do vị trước mắt này làm. Nhiếp Vân khẽ cười, bản thân một người đã thuộc về thế giới này, sẽ có sự kính sợ đối với thế giới. Muốn đột phá gông cùng xiềng xích của thế giới, độ khó phải lớn hơn nhiều. Ta cũng chỉ là tâm niệm khẽ động, đồng thời không ngờ ngươi thật sự có thể thành công. Trương Treo hơi đỏ mặt, ta nếu không phải Khổng Sư, ta căn bản không thể đạt đến cảnh giới này, không có sự cống hiến vô tư của Khổng Sư, y căn bản không thể đạt đến cảnh giới bây giờ. Nhiếp Vân nói, cơ hội ta đã cho y, nhưng y không nắm giữ được thôi. Giao đấu với Linh Tê, kỳ thực chính là cơ hội đột phá tốt nhất của y, đáng tiếc, y đã chọn lùi bước, cho rằng mình còn giữ một tay có thể toàn thân trở ra, trên thực tế lại là đã đánh mất dũng khí tiến bộ. Đối mặt những người siêu việt chúng ta, nếu ngay cả chút tinh thần ấy cũng không có, thì làm sao có thể chống lại? Trương Treo trầm mặt không nói. Lúc đó y đều đã nhìn thấy trận chiến của hai người. Khổng Sư quả thực có chút thiếu sót về mặt quyết đoán. Cũng có thể là y không muốn chém giết Lạc Như Hi. Đáng tiếc, chỉ một niệm ấy đã bỏ lỡ cơ hội thăng tiến. Một lát sau, Trương Treo nhìn Nhiếp Vân, nhíu mày, nếu Khổng Sư chiến thắng, Như Hi liền sẽ chết, chẳng lẽ vị trước mắt này ngay cả sinh tử của nữ nhi mình cũng không quan tâm. Nhiếp Vân cười nhạt, có ta ở đây, nàng sẽ không chết, sức mạnh của ngươi bây giờ cũng chẳng kém ta bao nhiêu. Ngươi nghĩ xem, sức mạnh của hai người, trước mắt sinh tử, muốn cứu người, có thể làm được không? Trương Treo cười khổ, điều này đột phá đế quân và đế quân là hai khái niệm. Nếu y thật sự nguyện ý ra tay, quả thực có thể cứu người trong khoảnh khắc sinh tử, hơn nữa cam đoan không chút tổn thương. Nhiếp Vân cười khổ, Linh Tê là do Lạc Khuynh Thành, một thê tử khác của ta sinh ra. Nên nàng mới lấy họ Lạc để ngụy trang tên để nàng tin tưởng, không xử trí theo cảm tính. Đến bây giờ nàng vẫn nghĩ rằng ta đang hôn mê, ta làm cha thế này cũng coi như đủ độc ác thôi vậy, chuyện này vẫn là ngươi giải thích với nàng đi. Dù sao, lòng nàng bây giờ đã chuyển sang nhớ thương ngươi, ta cái lão cha này e rằng nàng cũng chẳng nhớ nổi ha ha, ta tạm thời sẽ không xuất hiện, ẩn tránh một thời gian rồi tính. Bằng không, ta thật sợ nàng làm náo loạn long trời lỡ đất, thấy vị lão cha trước mắt này quá mức không đáng tin cậy. Trương Treo khóe miệng giật giật, đành phải đáp ứng, được rồi, không đáp ứng cũng chẳng còn cách nào, ai bảo y đã bắt cóc nữ nhi của người ta. Nhiếp Vân nói, thư viện thiên đạo là một ý niệm của ta biến thành, là căn cơ, cũng là gông cùng xiềng xích. Ngươi có thể dựa vào năng lực của mình mà đột phá gông cùng xiềng xích, điều đó cho thấy năng lực và tiềm lực của ngươi. Tương lai tiền đồ vô lượng. Nữ nhi của ta có thể ở bên ngươi, làm cha, ta cũng coi như an ủi. Hồn khế vốn gắn chặt với linh hồn. Trừ phi ta tự giải trừ, bằng không dù đối phương có thông thiên thủ đoạn cũng chẳng thể hóa giải. Ngươi xem, bất tử đế quân trước đây chỉ là thần vương, mà ta lại là đế quân, nhưng vẫn không cách nào hóa giải được khế ước này. Để phòng kẻ này lật lọng, gây ra hiện tượng phản phệ, Đại Lục Danh Sư từng đặc biệt quy định, dù đối phương có thể thoát ly thiên đạo chi sách, cũng không thể thoát khỏi ước định linh hồn giữa hai bên. Linh hồn khế ước, quả thật không thể tách khỏi thức hải. Nhưng ta đã dung hợp loại khí thể đặc thù có thể hóa giải cả thiên đạo, vậy việc hóa giải khế ước này cũng chẳng có gì khó khăn. Chỉ cần có đủ sức mạnh, đánh thẳng vào vị trí khế ước, là có thể làm được. Ngoan nhân nói. Thì ra là vậy. Trương Treo bừng tỉnh, ánh mắt sáng rực. Nói với ngươi nhiều như vậy, cũng coi như cảm tạ ngươi đã đưa ta đến thần giới. Dứt lời, ngoan nhân không nói thêm lời, khí tức trên thân y càng lúc càng cổ xưa, xa xăm. Hắc động sau lưng y càng lúc càng lớn, rõ ràng chỉ trong chốc lát nói chuyện, y đã thôn phệ không biết bao nhiêu sức mạnh để bồi bổ cho mình. Trương Treo, hắc động nuốt càng nhiều, thực lực của y càng mạnh. Lạc Như Hi cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng truyền âm báo. Chuẩn bị động thủ. Mọi nghi hoặc trong lòng Trương Treo tan biến, chàng hít một hơi thật sâu, trường kiếm trong tay chợt vung lên, nếu đã vậy, cứ giao đấu xem ai mạnh hơn. Ầm ầm. Kiếm ý mạnh mẽ nhất lại lần nữa thi triển. Sống phục quy thuận, tạm biệt tương tư. Sinh tử đều không màng, còn điều gì có thể ngăn cản. Chiêu kiếm pháp này, dù chưa đạt đến cảnh giới đế quân, nhưng lại ẩn chứa mọi chấp niệm trong lòng chàng, phát huy công pháp trời nếu hữu tình trong cơ thể đến cực hạn. Hô! Một kiếm chém đứt công kích của Ngoan Nhân thành hai nửa. Cùng lúc đó, Lạc Như Hi cũng ra tay. Tay ngọc nàng xoay chuyển, kiếm mang trắng xóa như tuyết. Kiếm pháp của nàng có chút tương tự với vị thanh niên ở Kiếm Thần Thiên, mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng sự tiêu sái tự nhiên của đại đạo. Chiêu thức của các ngươi tuy lợi hại, nhưng so với ta, vẫn còn kém một bậc. Ngoan Nhân khẽ cười, lại một lần nữa vươn tay chụp xuống. Trong chớp mắt, bàn tay y che khuất bầu trời, bao phủ cả thiên địa, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt tinh thần tự hồ cũng muốn bị đánh rớt. Phốc, phốc. Trương Treo và Lạc Như Hi đồng thời bay ngược ra xa, máu tươi phun ra giữa không trung. Với thực lực của hai người, vậy mà không ngăn cản nổi. Kẻ này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Làm càn. Phân thân chàng nhanh chân bước tới, mỗi bước đi, liền có hoa sen nở rộ, trong hư không mang theo tiếng nước chảy. Nhìn từ xa, khí thế mười phần. Luyện hóa cửu thiên hỗn độn kim liên, tu vi của y so với Trương Treo không hề yếu. Một quyền vung lên, sức mạnh xông thẳng chín tầng trời. Đối chọi với Ngoan Nhân, y cũng bay ngược trở ra, không ngăn được một chiêu. Trương Treo vỗ trán. Đã thành đế quân rồi mà phân thân vẫn không bỏ được bản tính phô trương hoa mỹ như vậy, chi bằng tập trung sức mạnh lại, uy lực sẽ lớn hơn nhiều. Đồng loạt ra tay, bằng không thì, bọn họ chết, chúng ta cũng sẽ chết. Tiểu Kim Kê hét lớn một tiếng, hỏa diễm đỏ thẫm bùng cháy, bầu trời cũng như bị nhen lửa. Sáu vị đế quân còn lại cũng thi triển thủ đoạn của mình. Bảy vị đế quân liên thủ, uy lực hủy thiên diệt địa, một phương thiên địa cũng không ngăn cản nổi. Nhưng đối phương là Ngoan Nhân đã hấp thu sức mạnh đặc thù, khi công kích tới trước mặt y, hắc động đột nhiên lớn hơn, trong nháy mắt liền thôn phệ sạch sẽ sức mạnh đó, rồi lại tăng cường mà phản kích trở lại. Bành bành bành bành. Bảy vị đế quân cùng Trương Treo và những người khác đều bay ngược trở ra. Mười vị đế quân liên thủ, vậy mà không ngăn nổi một chiêu của đối phương. Kẻ này sao lại cường đại đến thế? Các ngươi có thể chết một chiêu đánh tan đám người. Ngoan Nhân tiến lên một bước, cổ tay khẽ đảo, lại lần nữa chụp xuống. Đám chuột nhắt các ngươi dám. Kèm theo tiếng quát lớn, vị lão giả từ Kiếm Thần Thiên đột ngột xuất hiện, chắn trước mặt Ngoan Nhân, trường kiếm trong tay hóa thành ngân hà. Đế quân. Hắn cũng là đế quân. Trương Treo đồng tử co rụt lại. Vị lão giả này trước đây đi theo sau lưng thanh niên kia, vốn tưởng chỉ là một tùy tùng, nhiều nhất là phong hào thần vương, không ngờ khi thi triển sức mạnh lại phát hiện y cũng là một đế quân cường giả. Nếu y là đế quân, vậy thanh niên kia là ai? Chính y là Kiếm Thần Thiên đế quân Lạc Như Hi gắng gượng đứng dậy, cắn răng nói. Vậy vị thanh niên truyền kiếm pháp cho ta đâu? Trương Treo không nhịn được hỏi. Y là Lạc Như Hi vừa định trả lời, không gian chợt vạn vẹo. Ngay lập tức, vị đế quân Kiếm Thần Thiên kia cũng bay ngược ra ngoài, rơi xuống cách đó không xa, tạo thành một cái hố lớn. Thực lực và kiếm đạo lĩnh ngộ của Trương Treo bây giờ đã vượt xa y, mà Trương Treo còn không chống lại nổi, thì vị đế quân này dù tu vi không kém, kiếm thuật cao siêu cũng vẫn không phải đối thủ. Ha ha, đế quân ư, một đám gà đất chó sành mà thôi. Hôm nay ta sẽ hủy diệt cửu thiên, hủy diệt thần giới này, sang bằng mọi quy tắc. Đánh bại Kiếm Thần Thiên đế quân, Ngoan Nhân điên cuồng cười lớn, không gian bốn phía không ngừng sụp đổ, khiến y càng thêm như yêu ma quỷ quái. Làm sao bây giờ? Trương Treo siết chặt nắm đấm. Vừa rồi y và phân thân đều đã thi triển sức chiến đấu mạnh nhất, ngay cả Lạc Như Hi cũng đã dùng chiêu thức mạnh nhất của mình, nhưng tất cả đều không ngăn được một chiêu của đối phương. Chẳng lẽ thần giới thật sự không ai có thể ngăn cản kẻ này? Cứ để y hủy diệt thế giới này sao? Biện pháp duy nhất là trả lại thiên đạo hữu khuyết của ngươi về với thiên đạo bản thể, để thiên đạo tự trấn áp y. Lạc Như Hi siết chặt tay ngọc, hốc mắt đỏ hoe. Trả lại thiên đạo bản thể. Trương Treo hiểu ý nàng. Thư viện trong đầu chàng vốn là một bộ phận của thiên đạo. Một khi trả về, thiên đạo sẽ hoàn chỉnh hoàn toàn, có lẽ có thể tự chữa lành thiếu sót, và tự mình bài xích Ngoan Nhân ra ngoài. Tựa như hệ thống miễn dịch của con người vậy. Hệ thống miễn dịch hoàn chỉnh, virus đến sẽ dễ dàng bị xua đuổi, nếu hỏng, không chống đỡ được virus xâm lấn, dù người có cường tráng đến đâu cũng sẽ chết. Chỉ là y quá cường đại, dù thiên đạo có khôi phục hoàn chỉnh cũng không cách nào trấn áp y đâu. Trương Treo lắc đầu. Virus thì hệ thống miễn dịch có thể diệt trừ, nhưng mãnh hổ thì sao? Hệ thống miễn dịch mạnh đến đâu cũng làm gì được. Kẻ này trước mắt, dù chỉ là thần vương bình thường hay phong hào thần vương, thiên đạo cũng có thể dễ dàng giết chết. Nhưng y giờ đây đã cường đại hơn cả đế quân, đã không phải thiên đạo có thể chống lại. Cái này Lạc Như Hi ngừng lại một chút, khuôn mặt ngọc trắng nõn lộ vẻ mất mát. Đúng vậy, không cách nào trấn áp y, nhưng nếu thiên đạo hoàn chỉnh, người ấy có thể tỉnh lại, chém giết kẻ này cũng không khó. Người ấy? Trương Treo nhíu mày. Ta dẫn ngươi đi gặp người ấy. Y đang ở Bất Thụ Trói Buộc Thiên hít sâu một hơi, Lạc Như Hi cắn răng một cái, quay người bay thẳng về phía trước. muốn chạy trốn. Ngoan nhân hừ lạnh, nhấn một cái xuống phía dưới. Bành! Lạc Như Hi rơi thẳng từ không trung. Ngươi trương treo lại thi triển kiếm pháp, kiếm ý huy hoàng mà ra. Đinh đinh đinh! Lại một lần nữa bị ngoan nhân ngăn cản. Các ngươi đi mau, để ta cản y, biết bọn họ vẫn còn nghĩ cách cứu thần giới chứ không phải đào tẩu. Phân thân và bất tử đế tôn hét lớn một tiếng, chắn trước mặt. Lạc Thất Thất cũng lắc mình biến hóa, quay về bản thể tỉnh Không Châu. Không gian bốn phía ngưng động. Đi! Thấy mọi người phấn đấu quên mình chắn phía sau, không sợ chết, hốc mắt trương treo đỏ hoe. Tuy vậy, chàng biết bây giờ không phải lúc nói nhiều, liền kéo Lạc Như Hi, thân hình khẽ chớp, xé rách không gian, giây lát sau đã xuất hiện ở phạm vi bất thụ trói buộc thiên. Bất thụ trói buộc thiên bây giờ đã không còn vẻ tự do tự tại như trước, thần giới sụp đổ, bốn phía hỗn loạn tưng bừng. Nàng nói người ấy, đang ở đâu? Chàng không rảnh quan sát cuộc sống của người bình thường, liền nhìn về phía cô gái trong lòng. Nếu người nàng nói thật sự có thể cứu vớt thần giới, thì chàng có hy sinh cũng chẳng xá gì. Y là phụ thân ta. Giọt máu trong mạch dây chuyền của ngươi chính là của y, bất tử đế quân từng là linh thú cưng của y. Lạc Như Hi điều tức một chút rồi giải thích. Phụ thân nàng. Trương Treo bừng tỉnh đại ngộ. Chàng cứ luôn cảm thấy giọt máu trong mạch dây chuyền tương tự với Lạc Như Hi, nhưng lại có nét khác biệt, hóa ra đó là máu của cha nàng. Điều này cũng giải thích vì sao đạo ý niệm mà bất tử đế quân lưu lại, sau khi nhìn thấy mạch dây chuyền, lại lập tức nhận chàng làm chủ. Phụ thân nàng cũng là đế quân sao? Hay có thực lực vượt qua đế quân? Chàng không nhịn được hỏi. Thư viện hỗn loạn, chính là giọt máu trong mạch dây chuyền giúp chàng khôi phục thanh tĩnh. Chẳng lẽ, không chỉ nàng là đế quân, mà phụ thân nàng cũng vậy, thậm chí còn cường đại hơn. Nếu là như vậy, sao y lại hôn mê? Và lại cần thiên đạo hữu khuyết mới có thể tỉnh lại. Y không phải đế quân, mà là thiên đạo. Lạc Như Hi siết chặt tay ngọc. Thiên đạo. Phụ thân nàng là thiên đạo. Trương Treo chấn động, không thể tin được. Đúng vậy. 50 năm trước, phụ thân không ngăn cản nổi bàn tay lớn kia, liền lâm vào hôn mê. Thiên đạo băng tán thành ba bộ phận, thiên đạo hữu tự và thiên đạo hữu khuyết tiến vào không gian loạn lưu, còn ta thay y trưởng khống thiên đạo tự nhiên, duy trì sự cân bằng của thần giới. Muốn y khôi phục, chỉ có cách thu thập những bộ phận đã tan ra, bởi vậy, ta mới quyết tuyệt như vậy, không thể thất bại. Ta mới chuyên môn đến đại lục danh sư, nghiên cứu Xuân Thu đại điển, nghĩ cách chiến thắng Khổng sư. Khi giao chiến với Khổng sư, điều ta nhờ y cũng chính là điều này. Lạc Như Hi nói. Trương Treo bừng tỉnh. Mới quen nhau ở đại lục danh sư không lâu, cô gái trước mắt đã từng kể cho chàng nghe chuyện về nàng, rằng nàng muốn cứu một người chí thân. Lúc đó chàng vẫn không hiểu, đến giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra đó là phụ thân nàng, hơn nữa còn là thiên đạo của thần giới. Thiên đạo thật sự có thể hóa thành hình người, sinh con dưỡng cái sao? Hay trưởng khống thiên đạo tự nhiên trong cơ thể nàng không có mảnh vụn thiên đạo sao? Đột nhiên, ý thức được lời nàng nói có chỗ bất hợp lý, Trương Treo nhìn sang. Thay trưởng khống và loại dung hợp vào trong cơ thể như chàng là hai khái niệm khác nhau. Ta chỉ là trưởng khống, chứ không phải một bộ phận của thiên đạo, Lạc Như Hi nói. Trương Treo nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy, chàng chỉ cần tháo rời thiên đạo hữu khuyết khỏi cơ thể mình là được, cũng không cần nàng phải chết. Dù chàng không muốn chấp nhận vận mệnh này, nhưng cũng không muốn cô gái trước mắt này phải chịu tổn thương. Nếu ta tháo rời thiên đạo hữu khuyết khỏi cơ thể, phụ thân nàng sẽ sống lại, thậm chí có thể đánh giết ngoan nhân, phải không? Trương Treo nhìn nàng hỏi. Cái này ta cũng không chắc chắn, ngẩng đầu nhìn thần giới đã sụp đổ, Lạc Như Hi chần chừ. Thần giới là căn cơ của phụ thân nàng, bây giờ căn cơ đều đã như vậy, cho dù y có tỉnh lại, thật sự có thể đánh bại ngoan nhân cường đại kia sao? Thật khó nói. Xem ra nàng cũng không thể chắc chắn. Nếu đã vậy, cầu người không bằng cầu mình, chúng ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Trương Treo cắn răng, nàng, ta, phân thân, liên hợp cửu thiên cửu đế, nếu lại phối hợp thêm Khổng sư, chưa chắc không thể giành thắng lợi. Khổng sư? Y Lạc Như Hi nhíu mày. Khổng sư đã chết rồi phải không? Y cũng không thật sự tử vong. Nếu ta đoán không sai, việc y bị nàng chém giết chỉ là một phương pháp để thoát ly thiên đạo, không có gì bất ngờ, y hẳn cũng giống Ngụy Trường Phong, là tiên thiên thai hồn thể. Trương Treo nói. Thấy Ngụy Trường Phong, chàng liền biết, cái gọi là giữ được linh trí của Khổng sư hẳn cũng giống y, là tiên thiên thai hồn thể, có thể làm được thai trong không mê. Thêm vào việc y đã sớm lưu lại hậu chiêu, phục sinh chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Như Hi sửng sốt, dường như nàng không ngờ lại là như vậy. Cứ đến đó xem thì biết. Nếu ta đoán không sai, y đã khôi phục rồi, bằng không, những học sinh kia của y không thể nào không đến triều tịch hải, Trương Treo nói. những học sinh của Khổng Sư, Tử Uyên Cổ Thánh và những người khác, ai nấy đều có thực lực mạnh mẽ. Dù không có đế quân trợ giúp, họ cũng hẳn có cách tiến vào triều Tịch Hải, nhưng lại chẳng thấy ai. Chắc chắn là có việc quan trọng hơn đang chờ họ làm, muốn lợi dụng lúc các đế quân đều đến triều Tịch Hải không rảnh bận tâm. Mà loại chuyện quan trọng này, hiển nhiên chính là để Khổng Sư khôi phục. Cái này Lạc Như Hi chấn động trong lòng, bừng tỉnh đại ngộ. Đi thôi. Không còn giảng giải, Trương Treo một tay vạch một cái, lại đến chỗ Khổng Sư cư trú. Quả nhiên, chàng thấy một lão già khoanh chân lơ lửng giữa không trung. Gặp bọn họ đi tới, y mỉm cười, đến rồi. Không phải Khổng Sư thì còn là ai? Vị vạn thế chi sư này quả nhiên không làm chàng thất vọng. Đúng như chàng đoán, y đã lợi dụng lúc mọi người đều tập trung chú ý vào triều Tịch Hải để sống lại. Y thân thể mềm mại của Lạc Như Hi chấn động. Nàng biết đế quân có thể phục sinh, bất tử đế quân cũng đã sống lại, nhưng nàng không ngờ tốc độ lại nhanh đến vậy. Ta giấu thiên đạo, sớm đã chuẩn bị hậu chiêu. Gã khổng lồ không tên trong ao u hồn chính là ta để lại. Ngày đó bị nàng chém giết, ta mượn cơ hội đó thoát khỏi trói buộc của thiên đạo, một lần nữa ngưng kết nhục thân. Bây giờ cũng chỉ vừa mới khôi phục thôi. Khổng sư mỉm cười. Y tinh thông năng lực thời gian. Nhìn thần giới chỉ qua một, hai ngày, nhưng trên thực tế để khôi phục lực lượng, y đã trải qua không biết bao lâu. Có thể là mấy chục năm. Thực lực ba người chúng ta tuy rất mạnh, nhưng muốn thắng ngoan nhân cũng không dễ dàng như vậy. Gặp Khổng sư quả thật đã khôi phục, Lạc Như Hi vẫn lắc đầu. Không phải nàng tự thổi phồng người khác, diệt chí khí của mình, mà là sự thật. Vừa rồi nhiều người như vậy liên thủ còn không ngăn được đối phương, cho dù thêm một Khổng sư nữa thì sao? Vẫn không thay đổi được cục diện. Thực lực của riêng chúng ta, thậm chí khi liên thủ, quả thật không phải đối thủ của y, nhưng nếu như đem sức mạnh của tất cả mọi người, đều dung hợp vào trên thân một người thì sao? Khổng sư cười nhìn hai người. Dung hợp vào trên thân một người. Lần này không chỉ Lạc Như Hi nhíu mày, Trương Treo cũng đầy nghi hoặc. Bàn tay kia có thể xé rách thần giới, đánh tan cả thiên đạo, thực lực mạnh mẽ là thật đáng tin. Ngoan nhân đã hấp thu toàn bộ cổ lực lượng này, lại thôn phệ linh khí của thần giới suốt 50 năm. Chỉ dựa vào thực lực riêng, hơn 10 vị đế quân chúng ta, mỗi người một mình, quả thật không phải đối thủ Khổng sư nói, nhưng liên hợp lại, đem sức mạnh tập trung vào trên thân một người thì chưa chắc. Tập trung như thế nào? Lạc Như Hi nhìn y nói thì đơn giản, làm thì khó. Đế quân đã đứng trên đỉnh phong nhất của thần giới, nếu dễ dàng hấp thu lực lượng của người khác đến vậy, nàng đã chẳng phải trì trệ không tiến trong nhiều năm như thế. Rất đơn giản, chúng ta sẽ đem sức mạnh trên người mình, tập trung vào thân Trương Treo. Một khi y có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích của đế quân, liền có thể cứu thần giới. Khổng sư nói. Ta. Trương Treo sững sờ, tại sao lại là ta? Linh Tê Đế Tôn tu luyện chính là tự do tự tại, siêu thoát tự nhiên. Nhưng có phụ thân và thiên đạo chế ước, có người cần lo lắng, nàng liền vĩnh viễn không cách nào chân chính siêu thoát. Nếu ta không nhìn lầm, trước đây khi giao chiến với ta, nàng đã từng buông bỏ, định để ta chém giết phải không? Khổng sư nói. Lạc Như Hi không nói nên lời. Khi giao chiến, nàng quả thật từng có ý định như vậy, bởi vậy hai người giao thủ, lúc mới bắt đầu, ai nấy đều giữ lại hậu chiêu, tựa như luận bàn, không giống đánh nhau sống chết. Không cách nào siêu thoát, tự nhiên cũng không phát huy được lực lượng mạnh nhất, cho dù có cấp thêm bao nhiêu chân khí, cũng không cách nào xung kích cảnh giới chí cao kia. Còn ta thì Khổng sư gật đầu nói, lòng mang thương sinh, muốn phổ độ thiên hạ, cũng không nguyện ý người khác hy sinh vì mình. Nhân từ quá nhiều, cũng là một khuyết điểm. Nếu ta tâm ngoan một chút, diệt tộc dị linh, thì đã không có cục diện bây giờ. Trước đây nếu có thể diệt sát toàn bộ tộc nhân dị linh, ngoan nhân đã không thể phục sinh, cũng sẽ không có tình huống hiện tại. Bởi vậy, ta cũng không thích hợp. Mà Trương Treo, công pháp viên mãn, không có thiếu sót. Y coi trọng việc sống ra bản thân, dù có bỏ mình, chỉ cần sống xứng đáng, lòng y vẫn bằng phẳng. Loại người này có bao dung càng lớn, không gian phát triển càng rộng, chỉ có như vậy mới có thể đi cao hơn, xa hơn. Khổng sư tiếp tục nói. Sống phục quy thuận, tạm biệt tương tư. Đến cả cái chết còn không để ý, sao lại bị những chuyện khác ràng buộc. Cái này Trương Treo nhíu mày, đang định nói gì đó, chỉ thấy ánh mắt Khổng sư lấp lánh nhìn sang, không cần từ chối. Trước hết nói thời gian không kịp để bồi dưỡng người khác. Dù cho có kịp đi nữa, ta cũng thấy chưa chắc có ai có thể làm tốt hơn y. Linh Tê Đế Tôn dù trong cơ thể không có mảnh vụn thiên đạo, nhưng quanh năm trưởng khống thiên đạo, nàng có lý giải riêng về thiên đạo, ta trưởng khống thiên đạo hữu tự. Nếu chúng ta truyền sức mạnh cho y, trong cơ thể y sẽ có sức mạnh thiên đạo hoàn chỉnh. Phối hợp thêm cửu thiên hỗn độn kim liên của phân thân, hoàn toàn có thể làm được định cửu thiên, chưởng càn khôn, chiến cửu tiêu, diệt vạn vật. Được rồi. Thấy đối phương đã quyết định, chàng có nói gì thêm cũng vô dụng, Trương Treo gật đầu. Ầm ầm. Ngồi khoanh chân, chỉ trong chớp mắt, hai cổ lực lượng hùng hồn từ hai bên tuôn trào đến. Toàn thân Trương Treo cứng đờ, cả người phản phất trong khoảnh khắc hóa thân thành thiên đạo, bay lượn trên cửu thiên. Linh hồn, nhục thân, chân khí, tất cả đều trong nháy mắt được tẩy lễ, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng hùng hồn. Các ngươi cũng muốn ngăn ta ư, tốt thôi, giết các ngươi, rồi đi chém giết Trương Treo đánh bay Lạc Thất Thất và phân thân cùng những người khác, Ngoa Nhân cười lạnh. Sức mạnh do phân thân và rất nhiều đế quân liên hợp thi triển quả thật rất cường đại, nhưng so với y, vẫn yếu hơn một chút. Triều Tịch Hải đã thôn phệ gần như toàn bộ linh khí bên ngoài thành phố của thần giới, bây giờ những lực lượng này đều đã hóa thành vật bồi bổ cho y, giơ tay nhấc chân, y mang theo năng lực hủy diệt thiên địa. Những đế quân, thần vương này, dù đại biểu cho đỉnh phong nhất của thần giới, vẫn không chịu nổi một kích. Lúc này, Hoa Nhân phản phất đại diện cho toàn bộ thần giới, không ai có thể cản y thần giới diệt vong, chúng ta sống sót cũng không còn ý nghĩa gì. Ta là Mây Ly, nguyện cùng ngươi đồng quy vu tận. Mây Ly đại đế biến hóa ra bản thể, một đầu ngũ trảo kim long khổng lồ lăng không nhào tới y, ngươi ư không xứng. Bàn tay Ngoan Nhân bóp lại, kim long liền bị treo lơ lửng trong lòng bàn tay, dù giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Lão hữu, đợi ta. Đỗ Mạnh Liệt đế quân cũng gầm lên một tiếng, biến hóa ra bạch hổ bản tôn, lăng không xông tới. Bất tử đế quân hiện ra bản tôn bất tử hỏa phượng, hỏa diễm chiếu rọi bầu trời. Huyền Minh đại đế, bản tôn là một con rùa lớn, tựa như gánh vác chư thiên. Tứ đại thần thú, trấn thủ tứ cực thần giới, đồng thời biến hóa bản thể, khiến sự sụp đổ của thần giới đều chậm lại. Càn Khôn phản phất trong nháy mắt định trụ. Bành bành bành bành. Liên tiếp bốn chưởng, Hoa Nhân trấn áp tứ thú xuống, trong mắt y lóe lên một đạo sát ý nồng đậm, đã các ngươi tự tìm cái chết, ta liền thành toàn các ngươi. Giữa tiếng gầm gừ, đang định hạ tử thủ diệt trừ tất cả mọi người, Hoa Nhân chợt cảm thấy cánh tay nâng lên căng cứng, ngừng lại giữa không trung. Muốn giết bọn họ, hỏi qua ta chưa? Lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, một bóng người từ không trung chậm rãi bước ra. Chính là Trương Treo. Lúc này, toàn thân chàng thanh niên bành trướng sức mạnh, mạnh hơn vừa rồi không chỉ gấp 10 lần, từ trên trời mà đến, tựa như cả người chàng chính là một thế giới. Tiến bộ không ít, Ngoan Nhân ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng. Y rõ ràng không biết vì sao chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thực lực của đối phương lại có sự biến hóa lớn đến vậy. Nhưng mà, dù có tăng lên thì sao? Thần giới thời kỳ toàn thịnh còn không ngăn cản nổi, ta không tin, ngươi có thể chống lại ta. Ngoan Nhân hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa vỗ xuống. Trương Treo vung trường kiếm, nghênh đón. Hai bên giao chiến, không gian bị xé rách từng đường, khí lưu bốn phía tán loạn. Trương Treo có thể thắng không? Tại trụ sở của Khổng Sư ở Bất Thụ Trói Buộc Thiên, Lạc Như Hy tràn đầy lo lắng nhìn sang. Nàng và Khổng Sư đã truyền lại sức mạnh cho Trương Treo, tu vi của họ đã hạ xuống chỉ còn cấp thần vương, không còn huy hoàng như trước. Tuy nhiên, cấp bậc đã có đó, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, cuối cùng cũng có một ngày có thể khôi phục lại. Bằng vào thực lực bây giờ, muốn thắng y rất khó. Trừ phi y có thể lĩnh ngộ sức mạnh siêu việt đế quân. Khổng Sư trầm mặc một lát rồi nói. Mười mấy vị đế quân liên thủ còn không thể thắng Hoan Nhân, cho dù họ đã truyền toàn bộ sức mạnh cho Trương Treo, muốn thắng y cũng không dễ dàng đến vậy. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì sức mạnh chỉ khi tập trung vào một người, mới có thể chạm đến đỉnh điểm. Mới có thể chân chính siêu việt cực hạn, đột phá bản thân. Sức mạnh siêu việt đế quân. Ánh mắt Lạc Như Hy xa xăm. Khi phụ thân nàng hoàn toàn thanh tĩnh, y từng nói với nàng lời tương tự, nhưng nàng không cách nào làm được. Chàng trai mình yêu liệu có làm được không? Y chắc chắn có thể, y có một trái tim bất khuất. Cùng sự kiêu ngạo đối với thế giới này. Nhìn ra nghi vấn trong lòng nàng, Khổng Sư cười nói. Bành bành bành. Liên tục mấy chiêu, hổ khẩu Trương Treo nứt toát. Ngực xuất hiện một vết thương cực lớn, trông dữ tợn đáng sợ. Đúng như Khổng Sư nói, cho dù dung hợp sức mạnh của hai người họ, tạo thành thiên đạo hoàn chỉnh trong cơ thể, chàng vẫn không phải đối thủ. Ha ha, cứ tưởng lợi hại đến đâu, cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngoan Nhân cười lạnh. Đằng nào cũng không phải đối thủ của ngươi, sớm muộn gì cũng bị giết. Nếu đã vậy, ta muốn chết dưới đòn công kích mạnh nhất của ngươi. Trương Treo hít sâu một hơi, lơ lửng xuống dưới, không tiếp tục tấn công mà lại nhìn thẳng vào Ngoan Nhân trước mặt. Được. Ta thành toàn ngươi, cho ngươi đòn công kích mạnh nhất. Nghe chàng nói vậy, Hoa Nhân sững sờ một chút, lập tức lạnh rên một tiếng, vung bàn tay. Hoa Lạp. Một đạo thanh quang xuất hiện trong lòng bàn tay y, bỗng nhiên đánh xuống. Quả nhiên là công kích mạnh nhất, toàn bộ thần giới đều phát ra tiếng oanh minh, như sắp không chịu nổi, lại lần nữa bị đánh ra một cái hố cực lớn. Hai mắt Trương Treo nhắm nghiền, không hề tránh né. Bành. Đầu chàng nổ tung, linh hồn bốn phía tán loạn. Trương Treo thấy cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch. Lạc Thất Thất tựa như phát điên. Mê Ly đại đế và mấy người khác cũng trợn tròn mắt, không ngừng run rẩy. Thấy cảnh này, Khổng Sư và Lạc Như Hi cũng hoàn toàn sững sờ. Bản ý là để y đột phá gông cùng xiềng xích, xung kích cảnh giới siêu việt đế cảnh, tại sao y lại không phản kháng, cam tâm chịu chết? Như vậy, há chẳng phải phụ lòng một phen hảo tâm của họ sao? Không phải, đó là bất tử chi pháp của bất tử đế quân đang lúc kỳ lạ, Khổng Sư đột nhiên mở miệng. Đám người lập tức thấy, Trương Treo dù đầu đã nổ tung, linh hồn tan vỡ, nhưng mặt dây chuyền trên ngực chàng đột nhiên nổ tung, một giọt máu lơ lửng bay lên, bốc cháy, tạo thành một đoàn hỏa diễm nóng bỏng. Trong hỏa diễm, một thân ảnh hoàn hảo không hề tổn hại, chậm rãi bước ra. Y mượn nhờ lực lượng của đối phương, cùng giọt máu trong mặt dây chuyền, để tách thiên đạo hữu khuyết khỏi linh hồn sao? Đồng tử Lạc Như Hi co lại. Trương Treo sau khi dục hỏa trùng sinh, trong cơ thể y vậy mà không còn thư viện thiên đạo, không còn thiên đạo quấy nhiễu, đã thoát ly thiên đạo. Y làm sao làm được? Khổng Sư cũng tràn đầy khó tin. Thiên đạo và linh hồn dung hợp là một, không phân biệt gì. Để thoát khỏi, y đã phải hồn phi phách tán, mượn nhờ u hồn trì để ngưng kết lại hồn phách. Vị này trước mắt, chỉ bị chém giết một chút, liền triệt để thoát khỏi. Y đã dùng biện pháp gì? Ta biết rồi, y đã dùng biện pháp của ngoan nhân để thoát khỏi linh hồn khế ước. Lạc Như Hi phản ứng lại. Linh hồn khế ước khóa chặt chủ nhân và người hầu, chủ nhân không giải trừ, người hầu liền vĩnh viễn bị quản chế thư viện thiên đạo cũng tương tự, có thể nói là một bản khế ước được tăng cường. Khóa chặt linh hồn, không chết sẽ không thoát ly. Nhưng ngoan nhân đã mượn nhờ loại sức mạnh đặc thù kia để thoát khỏi linh hồn khế ước. Phương pháp cụ thể, Trương Treo trước đây đã hỏi kỹ càng, chỉ sợ khi đó đã nảy sinh ý định. Lúc này chàng mới cố ý liều chết, để ngoan nhân thi triển lực lượng mạnh nhất công kích mình. Mượn nhờ loại lực lượng này, dục hỏa trùng sinh. Không ngờ, quả nhiên đã đại thành công. Thì ra là vậy, đây mới là phương pháp đột phá. Đế quân Trương Treo bước ra từ trong hỏa diễm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Chàng chợt vẫy tay một cái, phân thân bên cạnh lập tức lại biến thành một đóa hoa sen, bay tới. Trong chốc lát, hoa sen cùng bản thân chàng dung hợp hoàn mỹ. Chỉ trong nháy mắt, đám người cảm giác, Trương Treo trước mắt, như thể đã biến thành cửu thiên chính là chàng. Bàn chân chàng khẽ đạp mạnh xuống đất. Cửu thiên hỗn loạn lập tức ổn định trở lại. Cửu thiên hỗn độn kim liên xuất hiện khi cửu thiên sinh ra, có thể ổn định cửu thiên. Lúc này phân thân và bản thân chàng dung hợp hoàn mỹ, không còn phân biệt, cũng tương đương với việc chàng trưởng khống loại lực lượng này. Không chỉ vậy, dung hợp tu vi của cửu thiên hỗn độn kim liên, chàng vốn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, giờ lại xuất hiện sự buông lỏng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá. Tình chủ tớ, tình huynh đệ, tình thầy trò, tình phụ mẫu, tình yêu dung hợp lại cùng nhau, hóa ra chính là thế gian vạn vật, đây mới là con người. Trương Treo mỉm cười, tự lẩm bẩm. Ngay khoảnh khắc thư viện thiên đạo thoát ly linh hồn, chàng đã hiểu ra. Là người nhìn thế giới mới có thế giới, hay là trước có thế giới, sau mới có người? Là gió động, hay là tâm động? Vấn đề này đã tuyên cổ bất hủ làm khốn nhiễu vô số người. Đương nhiên, bây giờ những điều này đều không còn quan trọng. Không có sinh mệnh, không có tình cảm, thế giới dù có tồn tại, thì còn ý nghĩa gì? Bởi vậy, sau khi đột phá tình yêu, chính là chúng sinh tình. Là tình cảm đan xen của thiên hạ. Thế gian vạn vật đều có tình cảm, hữu tình mới có thế giới, có tình cảm mới có thể kéo dài sinh mệnh. Yêu, là tình. Giận, là tình. Vui sướng, là tình. Đau đớn, là tình. Ly biệt, là tình. Gặp gỡ, cũng là tình. Ngàn vạn tình cảm, vì ta mà dùng một tiếng hô trầm thấp vang lên, cảnh giới giam cầm trong cơ thể Trương Treo trong nháy mắt phá vỡ. Gông cùng xiềng xích của đế quân đã đột phá. Trong nháy mắt, phản phất chạm tới một thế giới hoàn toàn mới cùng cánh cửa lớn, linh hồn được tẩm bổ nhanh chóng. Vô số hỗn độn chi khí tràn tới, nhục thân cũng phi tốc đề thăng. Trước đây chỉ có hấp thu linh lực mới có thể tiến bộ, mà bây giờ, không gian loạn lưu, hỗn độn chi khí, thậm chí là thanh quan của đối phương, đều có thể vì chàng mà dùng, không còn phân biệt. Người ngoan nhân không ngờ, công kích toàn lực của mình không những không chém giết được chàng, ngược lại còn tác thành cho chàng. Y tức giận oa oa. La hét, gầm lên một tiếng, lại lần nữa công kích xuống. Người oán hận các đế quân cao cao tại thượng không cứu mình trong không gian loạn lưu, đó là tình, cảm thấy từng là người hầu của ta, ẩn chứa sự hèn mọn và phẫn nộ, đó là tình, muốn hủy diệt thần giới, phát tiết phẫn nộ, đó là tình, muốn trở nên cường đại hơn, đó cũng là tình. Tình cảm khống chế ngươi, vậy sao ngươi có thể thắng nổi ta, không bị ta khống chế? Trương Treo cười nhạt một tiếng, giọng nói càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vang dội. Chàng nhẹ nhàng vồ một cái. Ngoan nhân vốn ngang dọc vô địch, liền bị vô số sợi dây tình cảm giam cầm lại, bó tay bó chân, không cách nào chuyển động. Chỉ cần có tình, liền bị chàng sử dụng, bị chàng khống chế. Ngư Ngoan Nhân trong mắt tràn đầy sợ hãi, Trương Sư, ta là người hầu của ngươi, đừng giết ta nguyện ý linh hồn hiến tế. Bây giờ nói những điều này nữa, đã muộn rồi. Trương Treo mỉm cười, lắc đầu. Chưởng khống tình cảm thiên hạ, người hầu các loại đối với chàng mà nói đã không còn ý nghĩa gì. Giết nhiều thần cấp như vậy, làm bị thương bạn gái của mình, là thất thất cùng với nhiều bằng hữu như vậy, hôm nay, sao có thể khoan dung? Không cảm nhận được sự quả quyết của chàng, đồng tử Ngoan Nhân co lại. Tiếng nói chưa dứt, y lập tức cảm thấy trên thân một trận đau đớn kịch liệt. Bành! Trong tích tắc, y nổ tung, hóa thành vô số linh khí, tuôn trào về các nơi của thần giới. Trước đây, Triều Tịch Hải đã cắn nuốt hết tất cả lực lượng, lúc này toàn bộ trả lại. Vùng hoang dã khô kiệt đã một lần nữa tỏa ra sự sống. Cái này cứ vậy mà giết được sao? Mây Ly Đại Đế, Bất Tử Đế Quân, Linh Lung Tiên Tử và những người khác, tất cả đều trợn tròn mắt, không thể tin được. Vừa rồi họ đã giao thủ với Ngoan Nhân, biết y đáng sợ đến mức nào. Một người mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại bị chàng tiện tay tiêu diệt. Vị Trương Treo này rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Chẳng lẽ phía trên đế quân, thật sự còn có cảnh giới khác? Y thành công rồi. Khổng Sư và Lạc Như Hy buông lỏng nắm đấm đang siết chặt. Đây là một bộ phận của thiên đạo, vậy bây giờ ta liền trả lại thiên đạo. Nhìn thấy thiên đạo hữu khuyết vừa rồi bị tách ra khỏi cơ thể mình vẫn lơ lửng trên không, Trương Treo nhẹ nhàng cười, cong ngón búng ra. Ông! Thư viện đã theo chàng từ khi trùng sinh, ầm vang khảm vào bầu trời thần giới. Tiếng chuông lớn vang lên, thần giới đang không ngừng sụp đổ, mắt thường có thể thấy nó dần phục hồi, khí lưu hỗn loạn cũng một lần nữa tụ tập lại. Thần giới sụp đổ cuối cùng cũng ngừng lại, linh khí khô héo cũng theo cái chết của Ngoan Nhân mà chậm rãi khôi phục. Xem ra, thần giới lại một lần nữa nghênh đón thời đại linh khí khôi phục. Trương Treo nở nụ cười. Lỗ thủng của Triều Tịch Hải, theo thiên đạo bổ sung, đã khôi phục. Thần giới phục hồi lại thịnh huống như xưa, chỉ là vấn đề thời gian. Trương Treo, bên này vừa làm xong những điều này, trong đầu chàng vang lên một giọng nói. Trương Treo sững sờ một chút, từng bước bước ra. Bước này không biết bay xa bao nhiêu, lập tức chàng thấy một thanh niên đứng trước mặt. Chính là vị đã truyền thụ kiếm pháp cho chàng trước kia. Tiền bối, ngươi thấy là y? Trương Treo sững sờ. Trước đây chàng đã cảm thấy vị này thâm bất khả trắc, bây giờ mới phát hiện, y so với mình cũng chỉ kém một tia mà thôi, đã đạt đến đỉnh phong nhất của đế quân, cường đại hơn Lạc Như Hy trước kia không biết bao nhiêu. Cứ gọi thẳng tên ta là được, ta tên Nhiếp Đồng. Thanh niên trên thân tản mát ra kiếm ý thẳng tiến không lùi, thản nhiên nói. Nhiếp Đồng. Trương Treo nhíu mày. Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Đi theo ta dẫn ngươi gặp ca ca ta. Thanh niên tên Nhiếp Đồng cười một tiếng, bước thẳng về phía trước. Trương Treo theo sát phía sau, không biết bay xa bao lâu, dừng lại trước một ngọn núi. Lập tức chàng thấy một thanh niên khác. Dung mạo y không lớn hơn Nhiếp Đồng là bao, đôi lông mày nhướng lên, cho người ta cảm giác thâm thúy không thể nhìn thấu. Thực lực này Trương Treo rung lên. Thực lực của vị thanh niên trước mắt này vậy mà còn cường đại hơn y, cũng đã đột phá gông cùng xiềng xích của đế quân, hơn nữa tu vi càng thêm sâu xa trầm trọng. Tại hạ, Nhiếp Vân. Thanh niên cười nhạt một tiếng, nhìn lại, cũng chính là phụ thân của Nhiếp Linh Tê, Lạc Như Hy trong miệng ngươi. Phụ thân Như Hy. Trương Treo chấn động, ngươi là thiên đạo của thần giới. Trước đây Lạc Như Hy nói phụ thân mình là thiên đạo, sao chàng cũng không nghĩ ra lại là một người trẻ tuổi như vậy. Ta nhất khí hóa tam thanh, một bộ phận linh hồn đã biến thành thiên đạo. Hơn nữa, thế giới này là do ta sáng tạo, nói ta là thiên đạo cũng không sai. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Trương Treo không thể tin được. Thần giới lại là do người trước mắt này sáng tạo. Vậy thực lực của y nên mạnh đến mức nào? Không đúng, nếu thần giới là ngươi sáng tạo, ngươi lại là thiên đạo, vì sao lại tùy ý Ngoan Nhân tàn phá mà không ra tay? Trương Treo nhìn y, nếu không phải chàng đột phá, thần giới rất có khả năng đã hoàn toàn sụp đổ. Vì sao người trước mắt này lại không quản không hỏi? Thậm chí ngay cả sinh tử của con gái mình cũng không quan tâm. Không trả lời câu hỏi của chàng, Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn sang, ngươi cho rằng phía trên thần giới còn có sinh mệnh cường đại hơn sao? Cái này Trương Treo ngừng lại một chút, chắc là có dù chưa từng thấy qua, nhưng đương nhiên chàng có thể tu luyện tới cảnh giới này, có lẽ những người khác cũng có thể, thậm chí còn mạnh hơn. Tựa như vị này trước mắt. Ta từng hoài nghi phía trên thần giới sẽ có sinh mệnh cường đại hơn, bởi vậy đã dùng hết toàn lực nhìn trộm, cuối cùng đã dẫn tới phản vệ của thế giới cao hơn một bàn tay phá không mà đánh xuống. Nhiếp Vân nhìn sang, lúc đó nếu ta trốn tránh, rất có khả năng toàn bộ thần giới đều sẽ bị san bằng, không còn nửa cái sinh mệnh. Bởi vậy, ta đã đỡ được chiêu đó, nhưng cũng bởi thế, hóa thân thiên đạo của ta đã bị chia tách. Trong tình huống này, ta muốn khôi phục cũng chỉ là một đạo ý niệm mà thôi. Nhưng ta biết rõ, muốn chân chính siêu thoát công cùng xiềng xích của thần giới, đi tìm tòi bàn tay kia đến từ đâu, bên ngoài thần giới còn có gì chỉ dựa vào một mình ta rất khó làm được. Bởi vậy, ta muốn xem thử, liệu có sinh mệnh nào có thể đột phá công cùng xiềng xích của đế quân, đạt đến cảnh giới ngang bằng với ta không? Bởi vậy, ta đã đưa ý niệm thiên đạo phân tán xuống thế giới tầng thấp nhất phân biệt ban cho linh hồn vốn thuộc về thế giới này, cùng một linh hồn không thuộc về thế giới này. Mà ngươi, cuối cùng đã không làm ta thất vọng. Nhiếp Vân cười nói. Linh hồn không thuộc về thế giới này, nói vậy, ta xuyên việt cũng là do ngươi. Trương Treo chấn động trong lòng. Khó trách chàng có thể xuyên qua tới, không ngờ cũng là do vị này trước mắt làm. Ha ha. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười, nói, bản thân đã thuộc về thế giới này, ắt có sự kính sợ đối với thế giới. Muốn đột phá gông cùng xiềng xích của thế giới, độ khó hẳn sẽ lớn hơn nhiều. Ta cũng chỉ là tâm niệm khẽ động, đồng thời không ngờ ngươi thật sự có thể thành công. Ta Trương Treo hơi đỏ mặt, nếu không phải Khổng Sư, ta căn bản không có khả năng đạt đến trình độ này, không có sự dâng hiến vô tư của Khổng Sư, muốn đạt đến cảnh giới bây giờ, chàng căn bản không thể làm được. Cơ hội ta đã cho y, nhưng y không nắm bắt được mà thôi. Khi giao đấu với Linh Tê, kỳ thực đó chính là cơ hội tốt nhất để y đột phá. Đáng tiếc, y đã chọn lùi bước, cho rằng mình lưu lại một tay, có thể toàn thân trở ra. Trên thực tế lại là đã đánh mất sự dũng mãnh tiến tới. Đối mặt người siêu việt chúng ta, nếu ngay cả chút tinh thần ấy cũng không có, thì làm sao có thể chống lại? Nhiếp Vân nói. Trương Treo trầm mặt không nói. Lúc đó chàng đã nhìn thấy trận chiến đấu của hai người, Khổng Sư quả thật có chút thiếu sót trong sự quả quyết. Cũng có khả năng, y không muốn chém giết Lạc Như Hi. Đáng tiếc, chính một ý niệm này đã bỏ lỡ cơ hội thăng cấp. Nếu Khổng Sư chiến thắng, Như Hi sẽ chết một lát sau, Trương Treo nhìn y, lông mày nhăn lại. Chẳng lẽ, vị này trước mắt đến cả sinh tử của con gái mình cũng không màng. Có ta ở đây, nàng sẽ không chết. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, thực lực của ngươi bây giờ, cùng ta cũng không kém bao nhiêu. Ngươi cảm thấy với thực lực của hai người, trong khoảnh khắc sinh tử, muốn cứu người, có thể làm được hay không? Cái này Trương Treo cười khổ. Đột phá đế quân và đế quân là hai khái niệm. Nếu y thật sự nguyện ý ra tay, quả thật có thể cứu người trong khoảnh khắc sống còn, hơn nữa đảm bảo không chịu một chút thương tổn nào. Linh Tê là do Lạc Khuynh Thành, một thê tử khác của ta sinh ra. Bởi vậy nàng mới dùng tên giả là Lạc. Để có thể khiến nàng tin tưởng, không xử trí theo cảm tính, đến bây giờ nàng vẫn cho rằng ta còn đang hôn mê. Nhiếp Vân cười khổ một tiếng, ta làm cha thế này cũng coi như đủ hung ác rồi, thôi được. Chuyện này vẫn là ngươi kể cho nàng đi. Dù sao, lòng nàng bây giờ đã hướng về ngươi, ta cái lão cha này, chắc cũng chẳng được nhớ tới ha ha, ta tạm thời sẽ không xuất hiện, ẩn mình một đoạn thời gian vậy. Bằng không, ta thật sợ nàng làm náo loạn long trời lỡ đất, mất thấy vị lão cha trước mắt này không đáng tin cậy đến vậy. Trương Treo khóe miệng giật giật, đành bất lực đáp ứng, được thôi, không đáp ứng cũng không còn cách nào khác, ai bảo chàng đã bắt cóc con gái người ta. Thư viện thiên đạo là do một đạo ý niệm của ta biến thành, là căn cơ, cũng là gông cùng xiềng xích. Ngươi có thể dựa vào năng lực của mình, đột phá gông cùng xiềng xích, điều đó cho thấy năng lực và tiềm lực của ngươi. Tương lai tiền đồ vô lượng. Con gái ta có thể ở cùng ngươi, làm cha, ta cũng coi như được an ủi. Khế ước linh hồn gắn kết sâu sắc với linh hồn, chỉ cần ta không tự mình giải trừ, dù đối phương có thủ đoạn thông thiên cỡ nào cũng không thể hóa giải. Giống như gà vàng nhỏ của bất tử đế quân, dù cho trước đây y chỉ là thần vương, mà ta là đế quân, vẫn không cách nào giải quyết khế ước này. Để đề phòng kẻ này lật lọng, gây ra hiện tượng phản phệ, Đại Lục Danh Sư đã từng chuyên môn quy định rằng, dù đối phương có thể thoát ly khỏi sách thiên đạo, cũng không cách nào tránh thoát khế ước linh hồn giữa hai bên. Khế ước linh hồn đúng là không thể tách rời khỏi thức hải, nhưng ta đã dung hợp loại khí tức đặc thù có thể hóa giải cả thiên đạo, nên việc hóa giải khế ước này không hề khó. Chỉ cần có đủ sức mạnh, tấn công vào vị trí khế ước là có thể làm được. Ngoan Nhân nói, khế ước linh hồn được xây dựng trên nền tảng thiên đạo. Nếu sức mạnh đặc thù kia có thể hóa giải cả thiên đạo của thần giới, thì việc hóa giải khế ước linh hồn này chỉ cần xử lý thích đáng, có gì là khó. Thì ra là vậy. Trương Treo bừng tỉnh. Nói với ngươi nhiều như vậy, cũng coi như cảm tạ ngươi đã đưa ta đến thần giới. Giải thích xong, Ngoan Nhân không nói thêm lời. Khí tức trên thân hắn càng thêm cổ xưa và thâm sâu, hắc động phía sau lưng trở nên cực lớn hơn. Rõ ràng chỉ trong lúc nói chuyện, hắn đã nuốt chửng không biết bao nhiêu sức mạnh để bồi bổ cho mình. Trương Treo huynh, hắc động nuốt càng nhiều, thực lực của hắn càng mạnh. Lạc Như Hi cũng nhận ra điều bất thường, vội vàng truyền âm cho chàng. Chuẩn bị động thủ thôi. Nghi ngờ trong lòng tan biến, Trương Treo hít sâu một hơi, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, đã như vậy, vậy ta và ngươi sẽ phân định thắng bại. kiếm ý cường đại nhất lại lần nữa thi triển ra. Sống cam lòng quy phục, tạm giữ dung mạo để hoài niệm. Sinh tử đều không màng, còn có chuyện gì có thể ngăn cản. Chiêu kiếm pháp này, dù chưa đạt tới cảnh giới đế quân, nhưng lại ẩn chứa mọi chấp niệm trong lòng chàng, phát huy công pháp trời nếu hữu tình trong cơ thể đến mức cực hạn. Hô! Một kiếm chém đứt công kích của ngoan nhân thành hai nửa. Cùng lúc đó, Lạc Như Hi cũng ra tay. Nàng ngọc thủ xoay chuyển, kiếm mang như tuyết. Kiếm pháp của nàng có phần tương tự với người thanh niên ở Kiếm Thần Thiên, mang theo khí thế một đi không trở lại, hòa mình cùng đại đạo tự nhiên tiêu sái. Chiêu số của các ngươi rất lợi hại, nhưng so với ta, vẫn còn kém một chút. Ngoan nhân nhẹ nhàng cười nói, lần nữa vươn tay chụp xuống. Trong chớp mắt, bàn tay ấy che khuất bầu trời, bao trùm cả thiên địa, không gian vỡ vụn, Nhật Nguyệt Tinh Thần dường như cũng muốn bị ép buộc giáng xuống. Phất! Phất! Trương Treo và Lạc Như Hi đồng thời bay ngược ra xa, máu tươi phun ra giữa không trung. Với thực lực của hai người, vậy mà không thể ngăn cản được. Kẻ này rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Làm càn. Phân thân bước nhanh tới, mỗi bước đi đều có hoa sen nở rộ, trong hư không vang lên tiếng nước chảy. Luyện hóa cửu thiên hỗn độn kim liên, tu vi của hắn không hề yếu hơn Trương Treo. Một quyền vung ra, sức mạnh xông thẳng chín tầng trời. Đối chọi với ngoan nhân, hắn cũng bay ngược ra xa, không đỡ nổi một chiêu. Trương Treo khẽ đỡ trán. Dù đã thành đế quân, phân thân vẫn không thay đổi bản tính khoe mẽ hoa mỹ như vậy, chi bằng dùng sức mạnh lại, uy lực sẽ lớn hơn. Đồng loạt ra tay đi. Bằng không thì, nếu bọn họ chết, chúng ta cũng sẽ chết. Gà vàng nhỏ hét lớn một tiếng, ngọn lửa đỏ thẫm bùng cháy, bầu trời dường như cũng bị thiêu đốt. Sáu vị đế quân còn lại cũng đồng loạt thi triển thủ đoạn của mình. Bảy vị đế quân liên hợp, sức mạnh hủy thiên diệt địa. Một phương thiên địa trước mặt họ cũng không thể ngăn cản, nhưng ngoan nhân, kẻ đã hấp thu sức mạnh đặc thù, khi công kích tới trước mặt hắn, hắc động đột nhiên phóng lớn, trong chớp mắt nuốt chửng toàn bộ sức mạnh, rồi tăng cường phản kích ngược trở lại. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Bảy vị đế quân cùng Trương Treo và những người khác đều bay ngược ra xa. Mười vị đế quân, liên thủ cùng một chỗ, vậy mà không thể ngăn cản đối phương một chiêu. Kẻ này, tại sao lại cường đại đến thế? Các ngươi có thể chết rồi. Một chiêu đánh tan đám người, ngoan nhân bước về phía trước một bước, cổ tay khẽ lật, lần nữa vồ xuống. Đám chuột nhắt, các ngươi dám. Kèm theo tiếng quát lớn, vị lão giả ở Kiếm Thần Thiên đột ngột xuất hiện, ngăn trước mặt, trường kiếm trong tay hóa thành dải ngân hà. Đế quân. Hắn cũng có thực lực đế quân sao? Trương Treo đồng tử co rụt lại. Vị lão giả này trước đây đi theo sau lưng người thanh niên kia, Trương Treo vốn cho rằng y chỉ là một tùy tùng, nhiều nhất là phong hào thần vương, không ngờ khi thi triển sức mạnh, lại phát hiện y cũng là một vị cường giả cấp đế quân. Nếu y là đế quân, vậy người thanh niên kia là ai? Bản thân y chính là đế quân của Kiếm Thần Thiên. Lạc Như Hi cắn răng nói, khó nhọc đứng dậy. Vậy còn người thanh niên truyền kiếm pháp cho ta đâu? Trương Treo không nhịn được hỏi. Y là Lạc Như Hi vừa định trả lời thì không gian một trận vặn vẹo. Nàng lập tức nhìn thấy vị đế quân của Kiếm Thần Thiên kia cũng bay ngược ra ngoài, rơi xuống cách đó không xa, tạo thành một cái hố lớn. Ngay cả Trương Treo với thực lực và sự lĩnh ngộ kiếm đạo vượt xa y còn không thể chống lại, thì y dù tu vi không kém, kiếm thuật cao minh, vẫn không phải là đối thủ. Ha ha, đế quân ư, một đám gà đất chó sành mà thôi. Hôm nay ta sẽ hủy diệt cửu thiên, hủy diệt thần giới này, sang bằng tất cả quy tắc. Đánh bại đế quân của Kiếm Thần Thiên, ngoan nhân điên cuồng cười lớn, không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, khiến hắn trông như ma quỷ. Làm sao bây giờ? Trương Treo nắm chặt nắm đấm. Vừa rồi chàng và phân thân đều đã thi triển sức chiến đấu mạnh nhất, thậm chí Lạc Như Hi cũng đã dùng chiêu mạnh nhất, vậy mà không ai ngăn cản được đối phương một chiêu. Chẳng lẽ thần giới, thật sự không có ai có thể ngăn cản kẻ này sao? Để mặc hắn hủy diệt thế giới sao? Biện pháp duy nhất là trả thiên đạo hữu thiếu của huynh về bản thể thiên đạo, để thiên đạo trấn áp hắn. Lạc Như Hi nắm chặt ngọc quyền, hốc mắt phím hồng. Trả về bản thể thiên đạo. Trương Treo hiểu ý nàng. Thư viện trong đầu chàng vốn là một phần của thiên đạo. Một khi trả về, thiên đạo sẽ trở nên hoàn chỉnh, có lẽ có thể chữa trị những thiếu sót, tự mình bài xích ngoan nhân ra ngoài. Giống như hệ thống miễn dịch của con người. Hệ thống miễn dịch hoàn chỉnh, virus đến sẽ dễ dàng bị xua đuổi, nếu hỏng, không chống đỡ được virus xâm nhập, thì dù người cường tráng đến đâu cũng sẽ chết. Chỉ là hắn quá cường đại, dù thiên đạo có khôi phục hoàn chỉnh cũng không cách nào trấn áp y. Trương Treo lắc đầu. Virus thì hệ thống miễn dịch có thể tiêu diệt, nhưng mãnh hổ thì sao? Dù hệ thống miễn dịch có mạnh đến đâu, thì có tác dụng gì? Kẻ trước mắt này, không chỉ mạnh hơn cả thần vương hay phong hào thần vương mà thiên đạo có thể dễ dàng tiêu diệt, mà còn cường đại hơn cả đế quân y đã không phải là thứ thiên đạo có thể chống lại. Cái này Lạc Như Hi khẽ dừng lại, trên khuôn mặt ngọc trắng nõn hiện lên vẻ mất mát, đúng vậy không có cách nào trấn áp. Nhưng nếu thiên đạo hoàn chỉnh, y có thể tỉnh lại, và tiêu diệt kẻ này cũng không khó. Y, Trương Treo nhíu mày. Ta sẽ dẫn huynh đi gặp y, y đang ở Vô Ưu Thiên. Lạc Như Hi hít sâu một hơi, cắn răng một cái, quay người bay thẳng về phía trước. Muốn chạy trốn. Ngoan nhân hừ lạnh, nhấn một chưởng xuống phía dưới. Rầm. Lạc Như Hi liền từ trên không trung rơi xuống. Ngươi Trương Treo lại lần nữa thi triển kiếm pháp, kiếm ý huy hoàng tuôn ra. Đinh. Đinh. Đinh. Lại lần nữa bị Ngoan nhân ngăn trở. Các ngươi mau đi, để ta chặn hắn lại. Biết họ đang tìm cách cứu thần giới chứ không phải trốn chạy. Phân thân và bất tử đế tôn cùng hét lớn một tiếng, ngăn ở phía trước. Lạc Thất Thất cũng lắc mình biến hóa, trở về bản thể tỉnh Không Châu. Không gian xung quanh ngưng động lại. Đi. Thấy mọi người liều mình ngăn cản phía sau, chẳng sợ cái chết, Trương Treo đôi mắt đỏ hoe. Tuy nhiên, chàng cũng biết giờ không phải lúc nói nhiều, liền kéo Lạc Như Hi một cái, thân hình thoáng động, xé rách không gian, giây lát sau đã xuất hiện trong phạm vi Vô Ưu Thiên. Vô Ưu Thiên giờ đây đã không còn vẻ vô ưu như trước. Thần giới sụp đổ, xung quanh hỗn loạn tưng bừng. Muội nói y ở nơi nào? Không rảnh để quan sát cuộc sống của người bình thường, Trương Treo nhìn về phía cô gái trong lòng. Nếu người nàng nói thật sự có thể cứu vớt thần giới, thì chàng hy sinh có là gì? Y là phụ thân của ta, huyết dịch trong mạch dây chuyền của huynh chính là của y, bất tử đế quân từng là pet của y. Lạc Như Hi điều tức một chút, giải thích. Phụ thân. Trương Treo bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách chàng vẫn luôn cảm thấy huyết dịch trong mạch dây chuyền tương tự với Lạc Như Hi nhưng lại có sự khác biệt. Hóa ra đó là của phụ thân nàng. Như vậy cũng giải thích được vì sao đạo ý niệm mà bất tử đế quân để lại, sau khi nhìn thấy mạch dây chuyền, liền lập tức nhận chàng làm chủ. Phụ thân muội cũng là đế quân. Hay có lẽ là thực lực vượt trên cả đế quân? Trương Treo không nhịn được hỏi. Thư viện hỗn loạn, là nhờ huyết dịch trong mạch dây chuyền đã giúp chàng khôi phục thanh tĩnh. Chẳng lẽ không chỉ nàng là đế quân, mà phụ thân nàng cũng vậy, thậm chí còn cường đại hơn. Nếu là như vậy, thì tại sao y lại lâm vào hôn mê? Lại cần thiên đạo hữu thiếu mới có thể khiến y thanh tĩnh sao? Y không phải đế quân, mà là thiên đạo. Lạc Như Hi nắm chặt ngọc quyền. Thiên đạo. Phụ thân muội là thiên đạo. Trương Treo chấn động, không thể tin được. Phải. 50 năm trước, phụ thân ta không ngăn cản được bàn tay khổng lồ kia, lâm vào hôn mê. Thiên đạo tan rã thành ba phần, thiên đạo hữu tự và thiên đạo hữu thiếu tiến vào không gian loạn lưu, còn ta thì tạm thời trưởng khống thiên đạo tự nhiên để duy trì cân bằng của thần giới. Muốn để y khôi phục, chỉ có thể thu thập những phần đã phân tán kia, vì vậy, ta mới quyết tuyệt như vậy, không thể thất bại. Ta mới chuyên môn tiến vào đại lục danh sư, nghiên cứu Xuân Thu Đại Điển, tìm cách chiến thắng Khổng Sư. Việc nhờ cậy y lúc giao chiến với Khổng Sư, cũng là vì điều này. Lạc Như Hi nói. Trương Treo bừng tỉnh. Mới quen không lâu ở đại lục danh sư, cô gái trước mắt này đã từng kể cho chàng nghe câu chuyện của nàng, về việc muốn cứu một chí thân. Lúc đó chàng vẫn chưa hiểu rõ, bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Lại là phụ thân nàng, hơn nữa còn là thiên đạo của thần giới. Thiên đạo thật sự có thể hóa thành hình người, lại còn sinh con dưỡng cái sao? Tạm thời trưởng khống thiên đạo tự nhiên trong cơ thể muội, không có mảnh vỡ thiên đạo nào sao? Đột nhiên nhận ra điều bất thường trong lời nàng, Trương Treo nhìn qua. Tạm thời trưởng khống và loại dung hợp trong cơ thể của chàng là hai khái niệm khác nhau. Ta chỉ là trưởng khống, chứ không phải là một bộ phận của thiên đạo. Lạc Như Hi nói. Trương Treo khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, chỉ cần chàng tháo rời thiên đạo hữu thiếu ra là được, không cần nàng cũng phải chết. Dù vận mệnh này chàng không muốn chấp nhận, nhưng cũng không muốn cô gái trước mắt này bị tổn thương. Nếu ta tháo rời thiên đạo hữu thiếu trong cơ thể mình ra, phụ thân muội liền có thể sống lại, thậm chí tiêu diệt Ngoan nhân, đúng không? Trương Treo hỏi. Cái này ta cũng không chắc chắn. Lạc Như Hi ngẩng đầu nhìn thần giới đã sụp đổ, chần chừ nói. Thần giới là căn cơ của phụ thân nàng. Bây giờ căn cơ đã như vậy, cho dù y có thanh tĩnh, thật sự có thể đánh bại Ngoan nhân cường đại kia sao? Thật khó nói. Xem ra muội cũng không thể chắc chắn. Đã như vậy, cầu người không bằng cầu mình, chúng ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Trương Treo cắn răng nói, muội, ta, phân thân, liên hợp cửu đế của cửu thiên, nếu phối hợp thêm Khổng Sư, chưa chắc không thể giành thắng lợi. Khổng Sư. Y Lạc Như Hi nhíu mày. Khổng Sư đã chết đúng không? Y cũng không thật sự tử vong. Nếu ta đoán không lầm, việc y bị muội chém giết chỉ là phương pháp để y thoát ly khỏi thiên đạo, không có gì bất ngờ, y hẳn cũng giống Ngụy Trường Phong, là một tiên thiên thai hồn thể. Trương Treo nói. Thấy Ngụy Trường Phong, chàng liền biết cái gọi là bảo trì linh trí của Khổng sư, hẳn cũng giống như y, là tiên thiên thai hồn thể. Có thể làm được không mê trong thai. Thêm vào việc đã sớm để lại hậu chiêu, việc y phục sinh chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Như Hi sững sờ, dường như nàng không ngờ mọi chuyện lại là như vậy. Cứ qua đó xem là biết. Nếu ta đoán không sai, y hẳn đã khôi phục rồi, bằng không thì những học sinh của y không thể nào không đi triều tịch Hải Trương treo nói. Những học sinh của Khổng sư, như Tử Uyên Cổ Thánh và những người khác, đều có thực lực mạnh mẽ. Dù không có đế quân trợ giúp, họ cũng tất nhiên có cách tiến vào triều tịch Hải, nhưng lại không thấy một ai. Tất nhiên là có chuyện quan trọng hơn đang chờ họ làm, muốn lợi dụng lúc tất cả đế quân bận tâm ở triều tịch Hải để hành động. Và loại chuyện quan trọng này, rõ ràng chính là để Khổng sư khôi phục. Cái này Lạc Như Hi chấn động trong lòng, bừng tỉnh đại ngộ. Đi thôi. Không còn giải thích, Trương Treo vạch tay một cái, lại lần nữa đến chỗ ở của Khổng sư. Quả nhiên thấy một lão già khoanh chân lơ lửng giữa không trung. Gặp họ đến, y mỉm cười nói, đã tới rồi. Không phải Khổng sư thì là ai khác. Vị vạn thế chi sư này, quả nhiên không làm chàng thất vọng. Đúng như chàng đoán, y đã lợi dụng lúc mọi người đều dồn lực chú ý vào triều tịch Hải để sống lại. Huynh Lạc Như Hi thân thể mềm mại chấn động. Nàng biết đế quân có thể phục sinh, bất tử đế quân cũng đã sống lại, nhưng không ngờ y lại nhanh đến vậy. Ta đã che giấu thiên đạo, sớm chuẩn bị hậu chiêu. Gã khổng lồ vô danh trong U Hồn Trì chính là ta lưu lại. Ngày đó bị muội chém giết, ta mượn cơ hội thoát khỏi gò bó của thiên đạo, một lần nữa ngưng kết nhục thân. Bây giờ cũng chỉ vừa mới khôi phục thôi. Khổng sư mỉm cười. Y tinh thông năng lực thời gian. Dù nhìn thần giới chỉ mới trôi qua một hai ngày, trên thực tế để khôi phục lực lượng, y đã trải qua không biết bao lâu. Có thể là vài chục năm. Thực lực ba người chúng ta tuy rất mạnh, nhưng muốn thắng Hoa Nhân không hề dễ dàng như vậy. Gặp Khổng sư quả thật đã khôi phục, Lạc Như Hi vẫn lắc đầu. Nàng không phải là tự hạ thấp mình để đề cao kẻ khác, mà là sự thật. Vừa rồi nhiều người như vậy liên hợp còn không ngăn cản được đối phương, cho dù thêm một Khổng sư nữa, thì có thể làm gì? Cũng không thể thay đổi cục diện. Thực lực của mỗi người chúng ta, thậm chí liên hợp cùng nhau, đúng là không phải đối thủ của y, nhưng nếu như dồn tất cả sức mạnh của mọi người, dung hợp vào trên người một người thì sao? Khổng sư cười nhìn qua. Dung hợp vào trên người một người. Lần này không chỉ Lạc Như Hi nhíu mày, Trương Treo cũng đầy vẻ nghi hoặc. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Đế quân đã đứng trên đỉnh phong nhất của thần giới. Nếu dễ dàng hấp thu lực lượng của người khác đến vậy, nàng đã không phải trì trệ nhiều năm qua. Rất đơn giản, chúng ta sẽ dồn sức mạnh trên người vào Trương Treo. Một khi hắn có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích của đế quân, liền có thể cứu thần giới. Khổng sư nói. Ta sao? Trương Treo sững sờ, tại sao lại là ta? Linh Tê Đế Tôn tu luyện chính là tự do tự tại, siêu thoát tự nhiên. Nhưng nàng có phụ thân và thiên đạo chế ước. Có người để lo lắng, thì vĩnh viễn không cách nào thật sự siêu thoát. Nếu ta không nhìn lầm, trước đây khi giao chiến với ta, muội đã từng buông bỏ, định để ta chém giết đúng không? Khổng sư nói. Lạc Như Hi không nói nên lời. Lúc giao chiến, nàng quả thật từng có ý định như vậy. Vì thế, khi hai người giao thủ, lúc ban đầu, mỗi người đều giữ lại hậu chiêu, tựa như đang luận bàn chứ không phải đánh nhau sống chết. Không cách nào siêu thoát, tự nhiên cũng không phát huy được lực lượng mạnh nhất, cho dù có cấp thêm bao nhiêu chân khí, cũng không thể xông phá cảnh giới chí cao đó. Còn ta Khổng sư gật đầu nói, lòng mang thương sinh, muốn phổ độ thiên hạ, cũng không nguyện ý người khác vì ta hy sinh. Nhân từ quá nhiều, cũng là khuyết điểm. Nếu tâm ngoan độc một chút, diệt trừ toàn bộ dị linh tộc, thì sẽ không có cục diện bây giờ. Nếu trước đây y có thể tiêu diệt toàn bộ tộc nhân dị linh, Hoa Nhân đã không thể phục sinh, và sẽ không có tình huống hiện tại. Cho nên, ta cũng không thích hợp. Còn Trương Treo, công pháp của ngươi hoàn hảo, không có thiếu sót. Ngươi xem trọng việc sống đúng với bản thân, dù có hy sinh, chỉ cần sống một cách xứng đáng, trong lòng liền bình thản. Loại người này có sự bao dung lớn hơn, có không gian phát triển lớn hơn, chỉ có như vậy, mới có thể đi cao hơn, xa hơn. Khổng sư tiếp tục nói. Sống cam lòng quy phục, tạm giữ dung mạo để hoài niệm. Đến cả cái chết còn không để ý, làm sao lại bị những chuyện khác trói buộc. Cái này Trương Treo nhíu mày, đang định nói gì đó, chỉ thấy Khổng sư ánh mắt lấp lánh nhìn qua, không cần từ chối. Trước hết nói thời gian không kịp để bồi dưỡng người khác. Cho dù kịp đi nữa, ta cũng thấy chưa chắc có ai có thể làm tốt hơn huynh. Trong cơ thể Linh Tê Đế Tôn dù không có mảnh vỡ thiên đạo, nhưng nàng quanh năm trưởng khống thiên đạo, có sự lý giải riêng về thiên đạo. Ta thì trưởng khống thiên đạo hữu tự. Nếu chúng ta truyền sức mạnh cho huynh, trong cơ thể huynh sẽ có sức mạnh thiên đạo hoàn chỉnh. Phối hợp thêm cửu thiên hỗn độn kim liên của phân thân, hoàn toàn có thể làm được. Định Cửu Thiên, Chưởng Càn Khôn, Chiến Cửu Tiêu, Diệt Vạn Vật. Được rồi. Thấy đối phương đã quyết định, Trương Treo gật đầu một cái. Ầm. Trương Treo khoanh chân ngồi xuống. Trong chớp mắt, hai luồng lực lượng hùng hồn liền từ hai bên tuôn trào đến. Toàn thân Trương Treo cứng đờ, cả người như hóa thân thành thiên đạo, bay lượn trên cửu thiên. Linh hồn, nhục thân, chân khí của chàng đều trong chớp mắt được tẩy lễ, càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng hùng hồn. Các ngươi cũng muốn ngăn ta ư? Tốt thôi, giết các ngươi rồi ta sẽ đi giết Trương Treo. Ngoan nhân cười lạnh. Sức mạnh mà phân thân và các đế quân liên hợp thi triển ra quả thật rất cường đại, nhưng so với hắn, vẫn yếu hơn một chút. Triều Tịch Hải đã nuốt chửng gần như toàn bộ linh khí khắp thần giới. Giờ đây, những lực lượng đó đều hóa thành nguồn dưỡng chất của Ngoan nhân. Mỗi cử chỉ, mỗi bước đi của hắn đều mang theo năng lực hủy diệt thiên địa. Những đế quân, thần vương này, dù đại diện cho đỉnh phong nhất của thần giới, vẫn không chịu nổi một đòn. Lúc này Ngoan nhân, dường như đại diện cho toàn bộ thần giới, không ai có thể ngăn cản. Thần giới diệt vong, chúng ta sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Ta là Vân Ly, nguyện cùng ngươi đồng quy vu tận. Vân Ly đại đế biến hóa ra bản thể, một con ngũ trảo kim long cực lớn, lăng không nhào tới hắn. Chỉ ngươi thôi sao? Không xứng. Ngoan nhân bàn tay bóp lấy, kim long liền bị giữ chặt trong lòng bàn tay, dù giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Lão hữu, đợi ta. Hoành Lệ đế quân cũng rống to một tiếng, hóa ra bản thể bạch hổ, lăng không tiến đến trước mặt. Bất tử đế quân, bản thể bất tử hỏa phượng hiện ra, hỏa diễm chiếu rọi bầu trời. Huyền Minh đại đế, bản thể chính là một con rùa lớn, dường như có thể gánh vác chư thiên. Tứ đại thần thú, trấn thủ tứ cực thần giới, đồng thời biến hóa bản thể, khiến thần giới đang sụp đổ cũng trở nên chậm lại. Càn Khôn dường như trong chớp mắt đã định trụ. Rầm, rầm, rầm, rầm. Liên tục bốn chưởng, Ngoan nhân trấn áp bốn thần thú xuống, trong mắt lóe lên một đạo sát ý nồng đậm, đã các ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Trong tiếng gầm gừ, khi hắn đang định ra tay hạ sát thủ tiêu diệt tất cả mọi người, liền cảm thấy cánh tay đang giơ lên chợt căng cứng, ngừng lại giữa không trung. Muốn giết bọn họ, có hỏi qua ta chưa? Lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người, một bóng người từ không trung chậm rãi bước ra. Chính là Trương Treo. Lúc này, thanh niên kia toàn thân lực lượng bành trướng, mạnh hơn vừa rồi không chỉ gấp 10 lần, từ trên trời giáng xuống, như thể cả người chàng chính là một thế giới. Tiến bộ không ít. Ngoan nhân ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng. Hắn rõ ràng không biết vì sao chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thực lực của đối phương lại có sự biến hóa lớn đến vậy. Bất quá, dù có tăng lên thì sao? Thần giới thời kỳ toàn thịnh còn không ngăn cản nổi ta, ta không tin ngươi có thể đỡ nổi ta. Ngoan nhân hừ lạnh một tiếng, lần nữa vỗ xuống. Trương Treo vung trường kiếm lên, tiến tới đón đỡ. Hai bên giao chiến cùng một chỗ, không gian từng đạo bị xé rách, khí lưu xung quanh tán loạn. Trương Treo có thể chiến thắng không? Ở trụ sở của Khổng Sư tại Vô Ưu Thiên, Lạc Như Hi đầy lo lắng nhìn sang. Nàng và Khổng Sư đã truyền sức mạnh cho Trương Treo, tự thân tu vi của họ đã hạ xuống chỉ còn cấp thần vương, không còn huy hoàng như trước. Bất quá, cảnh giới đã ở đó, chỉ cần sức mạnh đầy đủ, cuối cùng cũng sẽ có ngày khôi phục lại. Với thực lực bây giờ, muốn thắng y rất khó. Trừ phi hắn có thể lĩnh ngộ sức mạnh siêu việt đế quân. Trầm mặc một lát, Khổng Sư nói. Mười mấy đế quân liên hợp còn không thể thắng Ngoan nhân, cho dù họ truyền toàn bộ sức mạnh cho đối phương, muốn thắng cũng không hề dễ dàng như vậy. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì sức mạnh chỉ khi tập trung vào trên người một người, mới có thể chạm đến đỉnh điểm, mới có thể thật sự siêu việt cực hạn, đột phá bản thân. Sức mạnh siêu việt đế quân. Lạc Như Hi ánh mắt xa xăm. Khi phụ thân nàng hoàn toàn thanh tĩnh, y từng nói với nàng lời tương tự, nhưng nàng không cách nào làm được. Người nam tử nàng yêu mến, có thể làm được không? Hắn chắc chắn có thể, hắn có một trái tim bất khuất. Cùng với sự kiêu ngạo đối với thế giới này. Nhận ra nghi vấn trong lòng nàng, Khổng Sư cười nói. Rầm, rầm, rầm. Liên tục mấy chiêu xuống, hổ khẩu của Trương Treo rách toát, trên ngực xuất hiện một vết thương cực lớn, dữ tợn đáng sợ. Đúng như Khổng Sư nói, cho dù dung hợp sức mạnh của hai người họ, trong cơ thể chàng hình thành thiên đạo hoàn chỉnh, chàng vẫn không phải là đối thủ. Ha ha, ta cứ tưởng ngươi lợi hại đến mức nào, cũng chỉ có vậy. Ngoan nhân cười lạnh. Dù sao ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị giết. Đã như vậy, ta muốn chết dưới đòn tấn công mạnh nhất của ngươi. Trương Treo hít sâu một hơi, lơ lửng hạ xuống, không tiếp tục tấn công mà nhìn về phía Ngoan nhân trước mặt. Được, ta thành toàn ngươi, ban cho ngươi đòn tấn công mạnh nhất. Nghe chàng nói vậy, Ngoan nhân sững sờ một chút, lập tức lạnh rên một tiếng, vung bàn tay xuống. Xoẹt. Một đạo thanh quang xuất hiện trong lòng bàn tay, bỗng nhiên vỗ xuống. Quả nhiên là đòn tấn công mạnh nhất. toàn bộ thần giới đều phát ra tiếng oanh minh, như sắp không chịu nổi, lại lần nữa bị đánh ra một cái hố cực lớn. Trương Treo nhắm nghiền hai mắt, cũng không tránh né. Rầm. Đầu chàng nổ tung, linh hồn tán loạn khắp nơi. Trương Treo thấy cảnh này, tất cả mọi người đều mặt mày trắng bệch. Lạc Thất Thất như phát điên. Vân Ly Đại Đế và mấy người khác cũng trợn tròn mắt, không ngừng run rẩy. Khổng Sư và Lạc Như Hy thấy cảnh này cũng hoàn toàn sững sờ. Ý định ban đầu là để chàng đột phá gông cùng xiềng xích, xông phá cảnh giới siêu việt đế cảnh, tại sao chàng lại không phản kháng, cam tâm chịu chết? Như vậy, há chẳng phải phụ lòng một phen hảo tâm của họ sao? Không đúng, đây là bất tử chi pháp của bất tử đế quân đang lúc kỳ quái, Khổng Sư đột nhiên mở miệng. Đám người lập tức nhìn thấy, đầu Trương Treo nổ tung, thậm chí linh hồn tan vỡ, nhưng mặt dây chuyền trên ngực chàng đột nhiên nổ tung. Một giọt máu lơ lửng bay lên, bốc cháy tạo thành một khối hỏa diễm nóng bỏng. Trong ngọn lửa, một thân ảnh hoàn hảo không hề suy suyển chậm rãi bước ra. Hắn mượn lực lượng của đối phương, cùng huyết dịch trong mặt dây chuyền, để tách thiên đạo hữu thiếu ra khỏi linh hồn. Đồng tử Lạc Như Hy co rút lại. Sau khi dục hỏa trùng sinh, Trương Treo trong cơ thể chàng vậy mà không còn thư viện thiên đạo, không còn bị thiên đạo quấy nhiễu, đã thoát ly thiên đạo. Hắn làm sao làm được điều đó? Khổng Sư cũng đầy vẻ không thể tin được. Thiên đạo và linh hồn dung hợp là một, không phân biệt. Để thoát khỏi, y đã phải hồn phi phách tán, mượn u hồn trì để ngưng kết lại hồn phách. Vị này trước mắt, chỉ bị chém giết một chút, liền triệt để thoát khỏi. Đã dùng biện pháp gì? Ta đã hiểu hắn đã dùng cách ngoan nhân thoát khỏi khế ước linh hồn. Lạc Như Hy phản ứng lại. Khế ước linh hồn trói buộc chủ nhân và người hầu. Chủ nhân không giải trừ, người hầu liền vĩnh viễn bị quản chế. Thư viện thiên đạo cũng như vậy, có thể nói là một bản khế ước được tăng cường. Trói buộc linh hồn, không chết thì sẽ không thoát ly. Nhưng ngoan nhân đã mượn loại sức mạnh đặc thù kia để thoát khỏi khế ước linh hồn. Trương Treo trước đây đã hỏi kỹ càng về phương pháp cụ thể, e rằng khi đó chàng đã động tâm tư. Vì thế chàng mới cố ý liều chết, để ngoan nhân thi triển lực lượng mạnh nhất tấn công chàng. Mượn nhờ loại lực lượng này, dục hỏa trùng sinh, không ngờ quả nhiên đạt được thành công lớn. Thì ra là vậy, đây mới là phương pháp đột phá đế quân. Trương Treo từ trong hỏa diễm bước ra, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Chàng đột nhiên vẫy tay một cái, phân thân một bên lập tức biến thành một đóa hoa sen, bay tới. Trong chớp mắt, cùng bản thân hoàng mỹ dung hợp. Trong một chớp mắt, đám người cảm thấy Trương Treo trước mắt dường như đã biến thành Cửu Thiên, và Cửu Thiên chính là chàng. Chàng khẽ đạp chân xuống đất. Cửu Thiên hỗn loạn, lập tức ổn định lại. Cửu Thiên hỗn độn kim liên xuất hiện khi Cửu Thiên ra đời, có thể ổn định Cửu Thiên. Lúc này, phân thân và bản thể chàng đã hoàn mỹ dung hợp, không phân biệt, cũng có nghĩa là chàng đã trưởng khống loại lực lượng này. Không chỉ có thế, dung hợp tu vi của Cửu Thiên hỗn độn kim liên, chàng vốn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, giờ lại xuất hiện sự buông lỏng, dường như lúc nào cũng sẽ đột phá. Tình chủ tớ, tình huynh đệ, tình thầy trò, tình phụ mẫu, tình yêu dung hợp lại với nhau, hóa ra chính là vạn vật thế gian, đây mới là người. Trương Treo mỉm cười, lẩm bẩm. Khoảnh khắc thư viện thiên đạo thoát ly linh hồn, chàng đã hiểu ra. Là người nhìn thế giới nên mới có thế giới, hay là trước có thế giới rồi sau mới có người? Là gió động, hay là tâm động? Vấn đề này, từ xưa đến nay đã làm vô số người băn khoăn. Đương nhiên, bây giờ những điều này đều không còn quan trọng nữa. Không có sinh mệnh, không có tình cảm, thế giới dù có tồn tại, còn có ý nghĩa gì? Cho nên, sau khi đột phá tình yêu, là tình của chúng sinh. Là sự hòa quyện của tình cảm thiên hạ. Vạn vật thế gian đều có tình cảm. Hữu tình mới có thế giới, có tình cảm mới có thể kéo dài sinh mệnh. Yêu là tình. Hận là tình. Vui vẻ là tình. Đau đớn là tình. Ly biệt là tình. Gặp gỡ cũng là tình. Ngàn vạn tình cảm, vì ta mà phục vụ. Một tiếng hô trầm thấp vang lên. Cảnh giới giam cầm trong cơ thể Trương Treo trong chớp mắt phá vỡ. Gông cùng xiềng xích của đế quân, đột phá. Trong chớp mắt, chàng như chạm tới một thế giới hoàn toàn mới cùng một cánh cửa lớn, linh hồn được tẩm bổ nhanh chóng. Vô số hỗn độn chi khí tràn tới, nhục thân cũng phi tốc thăng cấp. Trước đây chỉ có hấp thu linh lực mới có thể tiến bộ, nhưng bây giờ không gian loạn lưu, hỗn độn chi khí, thậm chí cả thanh quan của đối phương, đều có thể vì chàng mà dùng, không phân biệt. Người ngoan nhân không ngờ đòn tấn công toàn lực của mình không những không giết được chàng, ngược lại còn tác thành cho chàng. Hắn tức giận oa oa. Kêu lên, gầm một tiếng, công kích lần nữa giáng xuống. Ngươi oán hận những đế quân cao cao tại thượng không cứu ngươi trong không gian loạn lưu, đó là tình, cảm thấy từng là người hầu của ta, ẩn chứa sự hèn mọn và phẫn nộ, đó là tình, muốn hủy diệt thần giới, phát tiết nỗi phẫn nộ, đó là tình, muốn trở nên càng thêm cường đại, cũng là tình tình cảm khống chế ngươi, làm sao ngươi có thể thắng nổi ta, kẻ không bị tình cảm khống chế. Khẽ cười một tiếng, giọng Trương Treo càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang dội. Chàng nhẹ nhàng vồ một cái. Ngoan nhân vốn ngang dọc vô địch, liền bị vô số sợi dây tình cảm trói buộc lại, bó tay bó chân, không cách nào nhúc nhích. Chỉ cần có tình, liền bị chàng sử dụng, bị chàng khống chế. Chủ nhân, ta là người hầu của ngươi, đừng giết ta, ta nguyện ý hiến tế linh hồn bây giờ. Nói những điều này đã quá muộn rồi, Trương Treo mỉm cười, lắc đầu. Trưởng khống tình cảm thiên hạ, việc có người hầu các loại đối với chàng đã không còn ý nghĩa gì. Giết nhiều người cấp thần như vậy, làm bị thương bạn gái của chàng, Lạc Thất Thất, và nhiều bằng hữu khác. Hôm nay, làm sao có thể khoan dung được? Không cảm nhận được sự quả quyết của chàng, đồng tử Ngoan Nhân co rút lại. Tiếng nói chưa dứt, hắn lập tức cảm thấy trên thân một hồi đau đớn kịch liệt. Rầm. Trong tích tắc, hắn nổ tung, hóa thành vô số linh khí, tuôn trào về khắp các nơi của thần giới. Trước đây, Triều Tịch Hải đã nuốt chửng tất cả lực lượng, giờ đây toàn bộ được trả lại. Những vùng đất khô cằn hoang dã lại một lần nữa tỏa ra sự sống. Cái này vậy mà bị giết rồi sao? Vân Ly Đại Đế, Bất Tử Đế Quân, Linh Lung Tiên Tử và những người khác đều trợn to hai mắt, không thể tin được. Vừa rồi họ đã giao thủ với Ngoan Nhân, biết được sự đáng sợ của hắn. Một người mạnh mẽ như vậy vậy mà bị diệt một cách dễ dàng. Trương Treo này rốt cuộc đã đạt đến loại cảnh giới nào? Chẳng lẽ trên đế quân, thật sự còn có cảnh giới khác sao? Hắn thành công rồi. Khổng Sư và Lạc Như Hy buông lỏng nắm đấm đang siết chặt. Đây là một bộ phận của thiên đạo, vậy ta bây giờ sẽ trả lại thiên đạo. Thấy thiên đạo hữu thiếu vừa được tách ra từ cơ thể mình vẫn lơ lửng trên không, Trương Treo khẽ cười, cong ngón búng ra. Ông! Thư viện đã theo chàng từ khi trùng sinh, ầm vang khảm nạm vào bầu trời thần giới. Tiếng chung lớn vang vọng, thần giới đang không ngừng sụp đổ chậm rãi phục hồi bằng mắt thường có thể thấy được, khí lưu hỗn loạn cũng một lần nữa tụ tập lại. Thần giới đang sụp đổ cuối cùng cũng ngừng lại, linh khí khô héo cũng theo sự tử vong của Ngoan Nhân mà từ từ khôi phục. Xem ra, thần giới muốn một lần nữa nghênh đón thời đại linh khí khôi phục. Trương Treo mỉm cười. Lỗ hổng Triều Tịch Hải, theo sự bổ sung của thiên đạo, đã khôi phục. Thần giới trở lại tình trạng thịnh vượng như xưa chỉ là vấn đề thời gian. Trương Treo, bên này vừa làm xong những điều này, trong đầu chàng vang lên một giọng nói. Trương Treo sững sờ một chút, từng bước đi ra. Bước đi này, không biết bay bao xa, chàng lập tức nhìn thấy một thanh niên đứng trước mặt. Chính là vị đã truyền thụ kiếm pháp cho chàng trước kia. Tiền bối, ngươi thấy là y? Trương Treo sững sờ. Trước đây đã cảm thấy vị này thâm bất khả trắc, bây giờ mới phát hiện, so với chàng, y cũng chỉ kém một tia mà thôi, đã đạt đến đỉnh phong nhất của đế quân, cường đại hơn Lạc Như Hy trước đây không biết bao nhiêu. Cứ gọi thẳng tên ta là được, ta tên Nhiếp Đồng. Thanh niên trên thân tản mát ra kiếm ý thẳng tiến không lùi, thản nhiên nói. Nhiếp Đồng. Trương Treo khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên chàng nghe được cái tên này. Đi theo ta, ta dẫn ngươi gặp ca ca ta. Thanh niên tên Nhiếp Đồng cười một tiếng, bước về phía trước. Trương Treo theo sát phía sau, không biết bay bao xa, dừng lại trước một ngọn núi. Lập tức lại thấy một thanh niên khác. Dung mạo y không lớn hơn Nhiếp Đồng là bao, đôi lông mày dương cao, mang đến cho người ta một cảm giác thâm thúy không thể nhìn thấu. Thực lực này Trương Treo rung lên. Thực lực của vị thanh niên trước mắt này vậy mà còn cường đại hơn cả Nhiếp Đồng, y cũng đã đột phá gông cùng xiềng xích của đế quân, hơn nữa tu vi còn sâu xa trầm trọng hơn. Tại hạ, Nhiếp Vân. Thanh niên khẽ cười một tiếng, nhìn lại, cũng chính là Nhiếp Linh Tê, phụ thân của Lạc Như Hy mà muội nhắc tới. Phụ thân của Như Hy. Trương Treo chấn động, ngài là thiên đạo của thần giới. Trước đây Lạc Như Hy từng nói, phụ thân nàng là thiên đạo. Làm sao chàng cũng không nghĩ ra, lại là một người trẻ tuổi như vậy. Ta nhất khí hóa tam thanh, một bộ phận linh hồn đã biến thành thiên đạo. Hơn nữa, thế giới này là ta sáng tạo, nói ta là thiên đạo cũng có thể. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng. Trương Treo không thể tin được. Thần giới lại là do người trước mắt này sáng tạo sao? Vậy thực lực của y, phải mạnh đến mức nào? Không đúng, nếu thần giới là do ngài sáng tạo, ngài lại là thiên đạo, vì sao lại tùy ý Ngoan Nhân tàn phá bừa bãi mà không xuất thủ? Trương Treo hỏi. Nếu không phải chàng đột phá, thần giới rất có khả năng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tại sao người trước mắt này lại không quản không hỏi? Thậm chí ngay cả sinh tử của nữ nhi cũng không quan tâm sao? Không trả lời câu hỏi của chàng, Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn qua, ngươi cho rằng trên thần giới còn có sinh mệnh cường đại hơn sao? Cái này Trương Treo khẽ dừng lại, chắc là có chứ, mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng đương nhiên y có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, có lẽ những người khác cũng có thể, thậm chí còn mạnh hơn. Giống như vị trước mắt này vậy. Ta từng hoài nghi trên thần giới sẽ có sinh mệnh cường đại hơn, nên đã dùng hết toàn lực để nhìn trộm, cuối cùng dẫn đến sự phản vệ của thế giới cao hơn một bàn tay từ hư không vỗ xuống. Nhiếp Vân nhìn qua, lúc đó nếu ta trốn tránh, rất có khả năng toàn bộ thần giới sẽ bị san bằng, không còn một nửa sinh mệnh, cho nên ta đã đỡ được chiêu này, nhưng cũng vì vậy, hóa thân thiên đạo của ta bị chia rẽ đi. Trong tình huống này, ta muốn khôi phục chỉ là một đạo ý niệm mà thôi. Nhưng ta biết rõ, muốn thật sự siêu thoát công cùng xiềng xích của thần giới, đi tìm hiểu bàn tay kia từ đâu đến, bên ngoài thần giới lại có gì chỉ dựa vào một mình ta rất khó làm được. Cho nên, ta muốn xem thử, liệu có sinh mệnh nào có thể đột phá công cùng xiềng xích của đế quân, đạt đến cảnh giới ngang bằng với ta không? Cho nên, ta đã đem ý niệm thiên đạo phân tán, đưa đến thế giới cấp thấp nhất phân biệt ban cho một linh hồn vốn thuộc về thế giới này, và một linh hồn không thuộc về thế giới này. Và ngươi, cuối cùng đã không làm ta thất vọng. Nhiếp Vân cười nói. Linh hồn không thuộc về thế giới này nói như vậy, ta xuyên việt cũng là vì ngài sao? Trương Treo chấn động trong lòng. Chẳng trách chàng có thể xuyên qua. Không ngờ cũng là do vị trước mắt này làm. Ha ha. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, nói, bản thân đã thuộc về thế giới này thì có sự kính sợ đối với thế giới đó. Muốn đột phá gông cùng xiềng xích của thế giới, độ khó phải lớn hơn nhiều. Ta lúc đó cũng chỉ là tâm niệm khẽ động, không ngờ ngươi lại thật sự có thể thành công. Ta Trương Treo khẽ đỏ mặt, nếu không phải khổng sư, ta căn bản không thể đạt đến cảnh giới này. Không có sự cống hiến vô tư của khổng sư, muốn đạt đến cảnh giới bây giờ, chàng căn bản không thể làm được. Cơ hội ta đã cho y, chỉ là y không nắm bắt được mà thôi. Giao đấu với Linh Tê, kỳ thực chính là cơ hội tốt nhất để y đột phá. Đáng tiếc, y đã chọn né tránh, cho rằng mình còn giữ lại một tay có thể toàn thân trở ra, nhưng trên thực tế lại đánh mất sự dũng mãnh tiến tới. Đối mặt với những người siêu việt chúng ta, nếu ngay cả chút tinh thần ấy cũng không có, thì làm sao có thể chống lại? Nhiếp Vân nói. Trương Treo trầm mặt không nói gì. Lúc đó cuộc chiến của hai người, chàng đều nhìn thấy. Khổng sư quả thật có chút thiếu sót trong sự quả quyết. Cũng có khả năng, y không muốn chém giết Lạc Như Hi. Đáng tiếc, chỉ vì một niệm này, đã bỏ lỡ cơ hội thăng cấp. Nếu khổng sư chiến thắng, Như Hi liền sẽ chết một lát sau. Trương Treo nhìn qua, lông mày nhăn lại. Chẳng lẽ, vị trước mắt này ngay cả sinh tử của nữ nhi cũng không màng? Có ta ở đây, nàng sẽ không chết đâu. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, thực lực của ngươi bây giờ cùng ta cũng không kém là bao. Ngươi cảm thấy khi hai người đối mặt sinh tử, muốn cứu người, có thể làm được hay không? Cái này Trương Treo cười khổ. Đột phá đế quân và đế quân là hai khái niệm khác nhau. Nếu y thật sự nguyện ý ra tay, quả thật có thể vào thời khắc sinh tử cứu người, hơn nữa còn đảm bảo không để người đó chịu dù chỉ một vết thương nhỏ. Linh Tê là do Lạc Khuynh Thành, một thê tử khác của ta sinh ra. Cho nên nàng mới lấy họ Lạc, ngụy trang tên để nàng có thể tin tưởng, không xử trí theo cảm tính, đến bây giờ vẫn cho rằng ta còn đang hôn mê. Nhiếp Vân cười khổ một tiếng, cha già này của ta cũng coi như đủ hung ác, vậy thì đi, chuyện này vẫn là ngươi nói cho nàng đi. Dù sao, lòng nàng bây giờ đã hướng về ngươi rồi, cha già này của nàng, đoán chừng nàng cũng không còn nhớ nổi. Ha ha, ta tạm thời sẽ không xuất hiện. Né tránh một đoạn thời gian đã rồi nói, bằng không thì, thật sự sợ nàng làm loạn long trời lỡ đất. Nhìn thấy vị cha già trước mắt không đáng tin cậy đến vậy, Trương Treo khóe miệng giật giật, đành bất lực đáp ứng. Được rồi, không đáp ứng cũng không có cách nào, ai bảo mình đã bắt cóc nữ nhi của người ta. Thiên đạo thư viện là do một đạo ý niệm của ta biến thành. Nó là căn cơ, nhưng cũng là gông cùng xiềng xích. Ngươi có thể dựa vào năng lực của mình mà đột phá gông cùng xiềng xích, điều đó cho thấy năng lực và tiềm lực của ngươi. Tương lai tiền đồ vô lượng. Nữ nhi của ta có thể ở bên ngươi, làm cha, ta cũng coi như được an ủi. Tà linh tộc là một chủng tộc đặc biệt, được sinh ra từ sự kết hợp giữa tà tộc đến từ vực ngoại và các chủng tộc của đại thiên thế giới. Hình dạng của chúng không khác biệt mấy so với nhân loại trong đại thiên thế giới, nhưng trên lòng bàn tay chúng lại mang một con mắt tà dị. Theo tiếng nói của Thánh Thiên Ma Đế, mấy chục bóng người lơ lửng giữa không trung. Linh lực đen xám như thủy triều gào thét bao trùm phía sau chúng, mang theo uy áp linh lực cực kỳ cường hãn. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.